Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập thứ hai, cũng là tập cuối của bộ truyện Cửu Vĩ Thiên Hồ, tác giả Hào Phan, và cũng là tập kết thúc của series truyện về cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Cảm ơn tất cả những sự yêu mến của quý thính giả trong suốt thời gian qua dành cho series này, và Huy mong rằng mọi người cũng hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta, động viên tiếp thêm tinh thần cho em ấy ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hào Phan. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng của Cửu Vĩ Thiên Hồ Tái Thế, tác giả Hào Phan. Trận chiến chánh tà diễn ra nơi Thất Sơn Hùng Vĩ. Tất cả các pháp sư vận pháp khí tấn công lại đám tà vật, còn những vị trưởng phái thì bận chăm sóc mấy con đại yêu. Nếu sơ sẩy bọn chúng có thể chạy mất đi. Nhưng mà cũng không được lâu, phút chốc đã bị mấy con quỷ vương từ đâu xuất hiện phá đám, đánh văng các vị tông sư, rồi giải cứu cho đám đại yêu. Nhưng các vị trưởng phái cũng không phải dạng vừa, lập tức vận lực đáp trả bọn chúng ngay. Lúc này tà vật xuất hiện ngày càng đông, không thể kiểm soát được, cấp bậc nào cũng có. Nhưng các đệ tử cũng chống trả rất quyết liệt. Một vài pháp sư cũng bị đánh cho máu me đầy người, nằm dưới đất hấp hối. Phần quân cứ cõng Vi trên vai chạy loạn, không biết nên đi đâu. Nhưng bảo vệ cho Vi là điều cần nhất bây giờ. Quân không thuộc phe của ai cả. Gặp pháp sư có ý đồ với Vi thì đánh ngất, gặp ma quỷ thì một kiếm diệt gọn, dẹp đường. Đang chạy như vậy, quân thấy trước mặt có hai pháp sư máu me đầy người. Một người đang ngồi khóc, ôm lấy người kia bị thủng ở bụng, lòi cả ruột ra ngoài. Sư huynh, đừng chết mà, sư huynh. Tiếng khóc thê lương vang vọng. Người đang hấp hối kia lắp bắp. Sư đệ, sau này không có huynh thì ráng sống cho tốt đó. Đừng mà. Nhưng tất cả đã quá trễ. Người kia sau khi nói xong thì tắt thở. Còn sư đệ thì cứ ôm người đó mà khóc. Vì bảo vệ cho hắn mà sư huynh mới liều mạng chống cho hắn một đoạn. Kết quả là không sống nổi. Quân thấy cảnh này thì mũi lòng, thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Bỗng nhiên bên cạnh tên sư đệ kia xuất hiện một thân ảnh nữ, tóc tai bù xù, khóe miệng liên tục tuôn ra máu tươi, móng tay đen dài sắc nhọn, cấp bậc của nó là quỷ khấu. Nó vồ lên chuẩn bị đánh chết người pháp sư kia thì quân đã vận hư không bộ phóng đến, tay phải rút Tuyệt Tình kiếm chém ra. Nó cảm thấy áp lực liền đưa tay lên đỡ, nhưng kết cục bị dư âm của thanh kiếm chém văng ra. Người sư đệ ngơ ngác nhìn lại cảnh này thì hốt hoảng. Quân lập tức nói: "Được, sư huynh của cậu đi, ở đây ta lo." Người kia không chần chừ mà ẩm sát sư huynh chạy đi. Con quỷ trừng mắt nhìn Quân: "Đáng ghét, con sâu bọ dám phá chuyện tốt của ta." "Thì sao? Đám tà vật chúng mày hôm nay sẽ phải chết hết." Nó không nói nữa mà vung hai trảo đánh đến phía Quân. Không chần chừ, Quân kết ấn phá tan đi chiêu thức của ả. Tay phải tranh thủ phóng ra hai linh phù đánh về phía quỷ nữ. Nó trúng linh phù liền giãy giụa, cảm thấy linh phù rất mạnh bạo, đau đớn không thôi. Con quỷ khốn cứ vậy mà bị cậu dễ dàng tiêu diệt. Xong xuôi lại cõng Vi tìm đường ra ngoài, không thể tiếp tục ở đây được nữa. Trên đường chạy, cậu bất giác đụng phải một người hết sức quen thuộc. Ánh mắt cau lại: "Mày tính chặn đường tao thật sao?" Người kia là Đông, trên tay cầm Lôi Phong kiếm. Đông kiên định nói: "Tất cả những gì mày làm tao đều có thể theo, nhưng chuyện này thì không. Dù tao rất thương em ấy, nhưng mẹ em ấy chính là tiền thân của cô Vi Thiên Hồ. Nếu như để mày thức tỉnh thì nhân gian ắt loạn. Xin lỗi, tao không thể để chuyện này xảy ra. Quân lúc này không biết nói gì. Cậu ta là người có pháp thuật giới nên ngăn chặn Quân là chuyện nên làm. Quân không hề trách Đông, nhưng cậu cũng không thể bỏ Phi ở đây với bọn họ được. Quân đánh tao sao? Tao biết dựa vào tao không thể ngăn cản mày, nhưng mà đây là việc phải làm. Nếu để mày đi thì tao còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Để tao đi, tao hứa sẽ không để bị thức tỉnh hại người đâu. Tin ở tao đi. Vậy là mày cũng đã chấp nhận Phi là yêu vương rồi sao? Vậy thì tốt, để mày lại đây, còn mày có thể đi. Đồng nói như cương quyết, khuôn mặt nghiêm túc hơn vẻ thường ngày. Quân biết cậu ta không dễ để cho mình đi, tay liền trút pháp khí ra. Tao không thể được. Mày không nằm trong hoàn cảnh của tao thì làm sao mà biết được. Cho dù chết, tao cũng không bỏ rơi mấy đâu. Đồng chơi với Quân đã lâu, thừa biết tính cách của thằng này. Một khi nó muốn làm điều gì thì khó ai ngăn cản được. Với lại Đông chỉ nói cứng vậy thôi, chứ không muốn đánh nhau với Quân. Chỉ tại xung quanh là đồng môn, nếu không ngăn hắn lại thì còn mặt mũi để đâu nữa. Đang trong tình huống căng thẳng thì bỗng nhiên từ đâu có một tia sáng đỏ bốc ra yêu khí cuồng bạo đang bay đến đây. Nó đi tới đâu, quỷ ma đều tan biến tới đó. Có vẻ như nó không thuộc phe nào cả. Đông và Quân bắt đầu chú ý đến thứ này. Khi đã rõ dung mạo thì mới cả kinh. Cái gì? Là Bạch Cung Tinh sao? Đông ngơ ngác nhìn sang Quân. Quân cũng liền kiểm tra trong túi. Một lúc sau, sắc mặt lại tái nhợt. Con mẹ nó, cái chuông của tao bị rơi mất rồi. Trời, con mắt của mày để đâu vậy? Có cái chuông mà cũng để rớt nữa. Bây giờ nó thoát ra rồi, thấy chưa? Trời ơi, tao xin lỗi mà. Đông thừa biết lúc trước mình có đắc tội cực nặng với nó. Nếu nó thoát ra thì người đầu tiên nó tìm chắc chắn là mình, nên mới sợ hãi như vậy. Lại nói khi nãy Quân đánh rơi cái chuông nên bị mấy tên pháp sư đá trúng, kết quả là rơi thần phù bên trên cái chuông ra, làm cho Bạch Cốt Tinh cũng được giải thoát. Đông nhìn Quân một cái rồi thu kiếm vào, quay mặt chạy đi, để lại một câu: tao tha cho mày đó, khi khác gặp lại. Quân vẫn đứng như trời trồng nhìn Đông. Tia sáng đỏ kia vụt qua người Quân, trượt theo Đông. Quả nhiên Bạch Cốt Tinh thù Đông hơn cả mình. Quân vẫn cõng Vi trên vai, có hai lựa chọn. Một là chạy đi, hai là ở lại phụ giúp Đông. Dựa vào cậu ta không thể nào đánh lại Bạch Cốt Tinh. Còn các vị trưởng môn thì đang bận đánh với tứ yêu bên kia, cũng không rảnh mà bảo vệ cậu ta. Còn đang do dự thì từ đâu xung quanh Quân đã xuất hiện vài con quỷ dữ. Có lẽ bọn chúng ngửi được mùi yêu vương đang ở đây nên mới mò đến. Đưa yêu vương cho bọn ta. Ngươi định bắt ngài ấy thì vượt qua bọn ta cái đã. Quân nghe thì ngứa tai, lập tức tung ra một vài linh phụ đánh bọn chúng. Với sức mạnh của Quân hiện tại, chỉ cần phụ thông thường cũng đủ giết một đại quỷ khấu rồi, nói chi là tới mấy con quỷ dở hơi này. Phút chốc bọn chúng bị đánh tan. Và cho đến lúc này, Quân mới quyết định giúp Đông diệt Bạch Cốt Tinh. Nghĩ là làm, cậu cõng Vi lên định chạy theo hướng của Đông, thì bất giác bị một bàn tay từ đâu thò ra nắm lấy cổ cậu. Bàn tay trắng toát, có những cái móng sắc nhọn. Quân chợt biến sắc. Mẹ nó, là cái lỗ hư không từ quỷ vực đến sau. Trong cái lỗ hổng đó từ từ trồi ra một cái đầu, rồi nguyên thân người. Mái tóc đen dài, khuôn mặt hung ác, quỷ khí trắng toát lượn lờ xung quanh nó. Quân trợn trắng con mắt lên nhìn con quỷ này. Cho dù có cháy ra thành tro, cậu cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đó. Khóe miệng lắp bắp nói: Quỷ mẫu, ngươi vẫn còn sống. Lúc nãy trượt đánh tử văn nên bị mất dấu. Nó cùng với hai đại yêu kia chia ra tìm kiếm. Thông linh của quỷ mẫu rất cao, nhưng do tử văn này là âm thần nên có thể đảo lộn ký tức, khiến cho nó không thể tìm ra được. Quỷ mẫu định về nhân gian trước nhờ mấy đại yêu kia xuống giúp quỷ vực tìm Tử Văn để lấy lại linh thức cho cửu vĩ. Nhưng khi vừa về đã thấy đại chiến nên không dám ra mặt. Nhưng khi thấy Lăng Quân ở đây lại nổi cơn thịnh nộ, nhớ về lần đó bị hắn giết như thế nào, liền tìm cơ hội bắt lấy cậu. Giờ thì Quân đã thực sự nằm trong tay quỷ mẫu rồi. Ả ta cười gằn lên. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Ngươi nói đúng, ta đã sống lại. Quân khuôn mặt kinh hãi, cổ vẫn bị bóp chặt, cố trặn ra từng chữ. Không, không thể như thế được. Để ta nói cho ngươi biết, ta được mấy đại yêu kia giúp sức để hồi sinh, với mục đích tìm ra chân thân của yêu vương ở kiếp này. Cuối cùng bọn ta cũng tìm được. Kẻ ngươi đang cõng sau lưng chính là yêu vương đó. Quân nghe đến đây thì bắt đầu liên kết mọi chuyện lại với nhau. Từ lúc đầu gặp bọn đại yêu cho đến lúc này, và lý do tại sao Vi lại có mặt ở đây. Kết lại thì chính phần Vi là yêu vương không thể chối cãi. Quân ánh mắt hằn đỏ lên. Ta nói cho ngươi biết, cho dù như thế nào, ta cũng không để đồ đệ của ta hóa thành yêu vương đâu. Dù sao thì mày cũng phải chết thôi. Trả lại mạng của tao lúc trước đây. Dứt câu, nó vận lực bóp chặt hơn. Quân lại nhớ về cảm giác này lúc trước ở Đà Lạt, cũng bị nó nắm cổ như thế này. Bực tức trong lòng, Quân rút trong túi ra hai đạo phụ, dán vào tay nó. Thiên địa đại đạo, thiên linh hóa phù, chu sắc. Hai thiên linh phù phát sáng. Quỷ mẫu cảm thấy đau đớn dần truyền sang người, liền lập tức buông tay. Quân nhanh chóng rút kiếm chém đến nó. Cảm thấy nguy hiểm, nó vận khí tuôn trào như bức tường, chặn lại đường kiếm của Quân. Khuôn mặt kinh hãi. Không thể tin được, linh tiên trong truyền thuyết, ngươi vậy mà đã đạt đến. Ta còn nhiều bất ngờ cho ngươi lắm đó. Dứt câu, Quân vận lực vào kiếm chém bay đi quỷ khí của ả ta. Nhưng ả sớm đoán được, đã dùng quỷ khí hộ thân bảo vệ thân thể. Tiếp đó ả vung tay, trong tay áo hai ba cái xương khô đánh đến phía Quân. Không kịp né tránh, Quân bị đánh trúng văng ra. Vi ở trên vai cũng té nằm lăn lóc dưới đất. Quân gắng gượng ngồi dậy định đỡ lấy Vi thì quỷ mẫu kia đã vồ đến. Quỷ khí ngập tràn đánh lên đỉnh đầu của Quân. Cậu tức tốc vận hư không bộ né đi đòn chí tử, trong tay trường kiếm phóng tới chỗ ả ta. Càng khôn táo pháp. Kiếm quang lập lòe bay tới như muốn cắt trời cả hư không, đánh về phía quỷ mẫu. Ả ta sợ hãi vận hết quỷ khí đỡ lấy kiếm của Quân. Thanh kiếm trung lên rồi bị bật ngược về sau. Quân quả thật rất mạnh, nhưng sau vài chiêu thì cậu cũng nhận ra quỷ mẫu này đã không còn là dạng tầm thường. Tay chụp lấy kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ. Quỷ mẫu nhà ngươi cũng không tệ đâu. Quỷ mẫu đôi tay run rẩy vừa rồi vì đỡ lấy trường kiếm của Quân, nhưng sắc mặt vẫn cố gượng nói. Ngươi cũng làm cho ta bất ngờ đó, nhưng mà hôm nay cũng phải chết với tài ta thôi. Nợ cũ nợ mới, ta tính hết một lần. Hai bên đang căng thẳng thì gió từ đâu bất ngờ nổi lên, mây đen càng mịt mù hơn. Trên không trung xuất hiện hai cái lỗ to lớn. Đám đại yêu đang chiến đấu cũng ngửa mặt lên quan sát. Pháp sư tà vật ở đây cũng tò mò nhìn theo. Trong hai cái lỗ hổng chui ra hai con mãng xà to khủng khiếp, cứ như thần thánh vậy. Nó có sừng và có những cái vảy giống như rồng, chứng tỏ chỉ là một bước nữa thôi hai con trắng này có thể hóa long. Nhưng trên thân thể bọn chúng bây giờ lại có vết thương giống như vừa huyết chiến với ai đó. Con mãng xà màu trắng há miệng phun ra một thứ màu xanh ngọc bay lơ lửng trên hư không. Nó gầm bang một tiếng, nhanh chóng về với yêu vương, giúp người phục sinh đi. Linh thức của cửu vĩ thiên hồn. Đám đại yêu thấy hai con xà tinh thì bất giác nở nụ cười. Cuối cùng thì bọn chúng cũng xuất hiện, trong tay còn đem theo cả linh thức của thiên hồ. Xem ra lần này phần thắng sẽ nghiêng về bọn chúng rồi. Quỷ mẫu cười lên. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến, yêu vương sẽ xuất thế. Quân nghe vậy thì khuôn mặt cả kinh, xoay người tìm Vi, nhưng cô ấy đã biến mất. Nhìn xung quanh thì thấy Vi đang tự mình đứng dậy, tiến đến chỗ đám đại yêu kia. Chết tiệt, Trần Vi, đứng lại đó cho anh. Quân vận hư không bộ định tóm lấy Vi, nhưng đã bị quỷ mẫu nắm lấy chân, không thể di chuyển. Địch ngăn cản yêu vương xuất thế sao? Còn lâu. Quân không có nhiều thời gian, lập tức xoay người cầm kiếm chém đến quỷ mẫu, vận toàn bộ 10 phần linh lực của mình. Ở bên kia, Vi dần dần tiến đến thứ ánh sáng đó, ánh mắt đờ đẫn, yêu khí vẫn bốc ra nồng đậm. Các trưởng môn làm sao có thể để chuyện này xảy ra, liền vận lực chạy đến ngăn cản, nhưng thoáng chốc lại bị đám đại yêu cùng đám tà vật chặn lại. Chưa kịp đáp trả thì hai con mãng xà vung đuôi đập xuống chỗ mấy người pháp sư, cú đánh như động đất làm trung chuyển cả một khu rừng. Mấy người đệ tử gần đó cũng bị dư âm thổi bay ra. Các trưởng môn không được bỏ cuộc, phải cố lên. Trưởng môn đại phu phái lên tiếng trấn an các đệ tử. Bạch Kê Tinh bên trên cười lớn. Các người sẽ chết thôi, cố gắng làm gì? Có các người chết thì có. Nói xong, các vị trưởng môn lại vận lực chạy đến nhằm giết Vi, để cô không thể biến thành yêu vương. Thế vậy, các đại yêu cũng vung yêu khí đập đến chặn đường họ lại. Đại chiến lại diễn ra. Vi ở bên này dần dần tiến lại linh thức kia. Nếu để cô nuốt được thứ này thì nhân gian coi như xong. Một vài đệ tử cũng lên can ngăn, nhưng cuối cùng bị yêu khí của Vi đánh văng ra, không đứng dậy được. Bây giờ Vi đã tiến sát lại phần linh thức đang phát sáng kia, tay đưa lên định nắm lấy nó. Thời khắc này, pháp sư chỉ biết căng mắt ra nhìn. Chỉ đám tà vật là vui sướng không thôi. Bọn họ đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Hai con xà tinh kia cũng cảm thán. Cuối cùng thì ngài cũng sắp tái xuất. Ta chờ đợi quá không uổng công mà. Xem ra nhân gian này sắp thuộc về chúng ta rồi. Quân định chạy tới ngăn cản, nhưng bị quỷ mẫu quấn lấy. Quá bực tức, vận hơn nửa thành tu vi của mình vào một lá thiên linh thập nhị ám kim phù. Đây là loại thiên linh phù mạnh nhất trong các loại thiên linh phù còn lại, nhưng nhược điểm là khả năng bị phản vệ rất cao. Khi lá thiên linh phù này vừa phát ra 12 đạo quang khác màu, thì quỷ mẫu cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Khuôn mặt biến sắc đi. Thứ sức mạnh này là gì? Đây không phải là sức mạnh của một pháp sư nên có. Người không còn là con người nữa rồi. Lúc này trong cơ thể của Quân như sục sôi máu nóng, cảm giác như muốn nổ tung ra, nhưng vẫn cố vận sức mình để chống trả. Quả thật, thiên linh phù này là con dao hai lưỡi. Nếu không may địch chết thì ta cũng vong theo. Quân chợt nở một nụ cười, nhìn quỷ mẫu. Ta có thể giết ngươi một lần, thì giết ngươi một lần nữa cũng không phải khó. Lần này ngươi không có cơ hội hồi sinh nữa đâu. Dứt câu, Quân phóng linh phù bay đến. Ở trên không trung, linh phù tan trả ra, rồi bắn ra 12 đạo quang vô cùng cường đại về phía quỷ mẫu. Á ta kinh hãi, vận toàn bộ quỷ lực của mình như một tấm lá chắn trước mặt chặn lại chiêu thức của Quân. Sức mạnh ngàn năm của quỷ mẫu là như vậy, nhưng trong phút chốc bị 12 đạo quang kia phá nát, trực tiếp từng đạo đánh xuyên qua người Á ta. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng. Cho đến khi đạo thứ 12 biến mất thì Á ta chỉ còn lại một tàn hồn hư ảo lơ lửng trên không mà thôi. Từ quỷ mẫu, á bị đánh cho thành một u linh, gần như sắp tan biến. Á trung trại nói: thứ sức mạnh gì đây? Tại sao tu vi của ta bị đánh nát hết rồi? Không thể như vậy, không thể như vậy. Quân không có thời gian với á, một kiếm vung đến chém nát hồn á ra. Tinh phách vừa bay lên, cậu đã dùng phù thu lại, không cho nó cơ hội hồi sinh nữa. Rồi lập tức vận hư không bộ tiến tới chỗ Vi. nhưng dường như không kịp nữa rồi. Vi đã hoàn toàn chạm được vào linh thức kia. Vi, em không được làm như vậy. Quân định ngăn cản, nhưng rồi bị một thứ áp lực gì đó đẩy văng ra xa, không thể tiếp cận. Các trưởng môn cũng căng mắt mà nhìn một màn này. Không lẽ yêu vương sẽ tái xuất sao? Trong thời khắc Vi định cắn nuốt linh thức kia, thì bất ngờ linh thức này phản phệ lại. Toàn bộ yêu khí xung quanh người Vi bị nó hút sạch. Hai con mắt đỏ âu của cô đã trở lại bình thường. Rồi cô nàng lại đổ ập xuống đất, bất tỉnh đi. Trưởng môn thất phái, Tà Bật cùng với cả quân đều ngơ ngác trước cảnh tượng này. Ai cũng thầm hỏi, chẳng lẽ Vi không phải là cửu vĩ thiên hộ hay sao? Bạch xà cùng với hắc xà đã hóa ra dạng người, chính là nữ tử mặc áo lông cừu và nam tử mặc trường bào đen. Áo bạch xà khuôn mặt cả kinh. Không thể như vậy, nó là yêu khí của yêu vương mà. Hắc xà cũng không thể lý giải được việc này, chỉ biết nhìn linh thức kia đang xoay vòng trên không trung, hình như nó muốn tẩu thoát hay sao đó. Quân bây giờ mới lồm cồm ngồi dậy, chạy tới chỗ Vi đỡ cô lên, khuôn mặt vui mừng. Vi à, thì ra em không phải là yêu vương, thật là hụt chết rồi anh mà. Vi vẫn bất tỉnh, Quân thì rất vui. Cứ tưởng Vi là yêu vương thì không biết phải làm sao. Cũng may tất cả đều ổn. Ngay trong thời khắc đó, một thân ảnh bước qua Quân. Cậu như cảm nhận được, liền quay mặt nhìn theo bóng lưng của người đó. Người này mái tóc ngắn đến ngang vai, mặc đồ ngủ, đi chân trần. Càng nhìn Quân càng thấy quen mắt. Khi người này bước đến cạnh linh thức kia thì đứng lại, đưa bàn tay lên chạm vào nó. Bất giác hàng loạt ký ức xưa cũ trôi qua trong đầu người này. Hơn 4.000 năm, và người này mới thực sự là yêu vương, cầm lấy linh thức mà dễ dàng nuốt trọn lấy. Các trưởng môn đang đánh nhau cùng với đám đại yêu cũng há mồm trợn mắt. Cái gì vậy? Cô ta là ai chứ? Yêu vương? Con nhỏ này mới thật sự là yêu vương. Không xong rồi, các đệ tử tập trung đánh nó. Các đệ tử nghe lệnh cũng nhanh chóng bỏ trận chiến của mình mà chạy lại ngăn cản người kia. Người kia bây giờ yêu khí đã cuồng bạo vượt xa các đại yêu kia rồi. Mái tóc chập dịu theo gió, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười. Cuối cùng ta cũng biết mình là ai. Chính kiếp luân hồi cuối cùng cũng trở lại. Ta là yêu vương. Các đệ tử kia vừa đến thì đã bị bàn tay người này mạnh bạo đâm xuyên qua người, chết không kịp ngáp. Sức mạnh của người này quả thật rất cường đại. Người này bắt đầu bay lên không trung, xung quanh người tỏa ra yêu khí bao lấy mình như một vòng tròn, là kết giới bảo hộ mà người này tự tạo ra. Dưới ánh trăng bàn bạc, ả đứng lơ lửng trên không như bậc chí cao vô thượng, nhìn xuống. Các ngươi thấy yêu vương còn không mau quỳ xuống. Tất cả tà vật nghe thấy như tiếng sấm bên tai, liền lập tức quỳ xuống hô to. Chào mừng yêu vương trở lại. Người này đưa con mắt liếc nhìn sang hai con xà tinh. Bạch xà, hắc xà, năm xưa lúc ta còn sống, các ngươi chỉ là những con trắng nhỏ đi theo. Không ngờ bây giờ lại trưởng thành như vậy. Ta cứ nghĩ bọn ngươi đã bị thiên lôi oanh tạc chết rồi chứ. Hai con xà tinh bây giờ mới thật sự tin tưởng người này là yêu vương, nhanh chóng cúi đầu cung kính. Chào mừng ngài đã quay lại. Thật ra thiên kiếp bọn ta đã trải qua rất nhiều, nhưng may mà vẫn chưa chết, cố sống để giúp người hồi sinh. Mong ngài tha thứ cho sự chậm trễ này. Ta không trách các ngươi. Bây giờ ta đã sống lại, nhưng chỉ với phân nửa năm xưa. Các ngươi thủ hộ cho ta, dùng nội đan để hấp thụ toàn bộ ánh nhật nguyệt, ta mới có thể hồi phục toàn bộ tu vi được. Xin người yên tâm, để chúng tôi lo. Người này chậm rãi lùi ra, rồi há miệng phun ra nội đan, nhằm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tuy có yêu khí của mình bao quanh, nhưng vẫn chưa an tâm, nên mới bắt hai con xà tinh giúp sức. Một khi thành công, ả sẽ quay về thời kỳ toàn thịnh. Sau lưng của người này dần hiện ra năm cái đuôi khổng lồ ngoe ngoẩy, bộ dáng đích thị của một con cáo ngàn năm. Lại nói về Đông, bây giờ đang chạy trối chết, trốn Bạch Cúc Tinh ở xung quanh đó. Nếu để nó bắt được thì khó sống. Đông vừa chạy, lòng vừa thầm chửi. Nếu không phải cái tên lăng quân kia, thì mình đâu có tra nông nổi này. Nếu gặp chắc chắn sẽ đá cho hắn vài cái. Đang chạy, Đông bất giác đụng phải thứ gì đó, văng ngược trở lại. Tới khi nhìn lại, thì ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Bạch Cúc Tinh, người... Bạch Cúc Tinh vốn bay lượn rất nhanh, Đông làm sao có thể chạy lại. Lúc này khuôn mặt giận dữ nhìn Đông. Ngươi có nhớ cái lúc ta ở trong cái chuông đã nói gì hay không? Ta nói khi thoát ra được sẽ lóc da xẻ thịt ngươi. Em quên rồi, không có nhớ gì đâu chị hai ơi. Bạch Cúc Tinh bất giác bộc phát ra yêu khí đỏ bừng, rồi nghiến răng phẫn nộ. Quên rồi thì để ta giết ngươi luôn cho khỏi nhớ. Đồng sợ hãi đứng dậy định chạy đi, nhưng đã bị yêu khí của Bạch Cốt trói chặt lấy. Ả kề năm cái móng sắc nhọn vào cổ Đồng. Ngươi không chạy được đâu. Tha cho em đi chị hai Bạch Cốt à. Nhà em còn có con nhỏ, ba mẹ coi cút, mấy đứa cháu còn chờ em đem tiền về nuôi nữa. Lần trước tại em không... Đừng có nói nhiều, dù sao ta cũng sẽ giết ngươi. Bạch Cúc Tinh chuẩn bị ra tay thì cảm giác được có một thứ sức mạnh kinh khủng đang phát tán ra xung quanh. Bèn nhìn lên một hướng vô định nào đó, rồi lẩm bẩm: yêu khí này là của yêu vương sao? Đồng cũng đã cảm nhận được, hai chân mày câu lại. Không lẽ nào vì đã... Quay lại phần quân, bây giờ đang đỡ Vi trên tay, ánh mắt chăm chăm nhìn người kia. Từ nãy đến giờ cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện, thân người không thể nhúc nhích nổi vì quá kinh hãi, dường như không thể tin vào sự việc trước mắt. Người vừa biến thành cửu vĩ thiên hồ kia không ai xa lạ, chính là cô tiểu thư kiêu kỳ An Thư. Hai hốc mắt quân nóng trát đỏ bừng lên. Không thể nào. Lúc hồi sinh sau khi được quân cứu về từ địa phủ, nằm trong bệnh viện, An Thư luôn mơ về các thứ không sạch sẽ, đa phần đều là những ký ức nửa vời. Khi tỉnh lại, hầu như cô đã nhớ ra phần nào tiền kiếp của mình, nhưng không nói ra. Cô cũng rất tức tối, không biết quá khứ mình là ai. Cho đến hôm nay, như đoán được tương lai, cô đã đi theo Lăng Quân. Khi cậu mở cổng quỷ vực, cô cũng là người lẻn theo cậu. Cô đã nấp rất kỹ để xem trận chiến, thấy linh thức của mình mới tiến đến chạm vào. Và lúc ấy toàn bộ ký ức của cô đã trở lại. Không phải cửu vĩ thiên hồ đoạt ký ức của cô, mà là An Thư chính thức nhớ lại tiền kiếp của mình. Trong lúc quân còn đang bàng hoàng không biết nên làm gì, thì hàng loạt tà vật xung quanh đã bất ngờ lao đến. Đối với chúng, máu của pháp sư rất quý cho việc tu luyện. Quân vẫn chưa hay biết mình đang gặp nguy hiểm, thì bất giác có người lao đến, trên tay cầm theo một thanh đào một kiếm, lạnh lùng chém nát đi mấy ác quỷ kia. Cậu đang làm cái quái gì? Muốn chết sao? Quân bây giờ mới định thần lại, nhìn kỹ người này. Mái tóc dài đen đỏ, trên người hắn ta thấm đẫm máu xanh, chứng tỏ nãy giờ đã giết được không biết bao nhiêu ma quỷ rồi. Lệnh thiên, người có quen cô vị thiên hồ kia sao? Quân nghe như vậy thì lập tức đứng lên, cầm tuyệt tình kiếm với bạch hổ ấn để vào người Vi, rồi nhìn sang thiện nói: anh bảo vệ Vi giúp tôi, tôi có việc rất cấp bách phải làm. Còn pháp ký này Khi nào Vi tỉnh lại thì đưa cho em ấy. Quân nói xong thì theo hướng của đám đại yêu mà chạy đến. Cậu muốn xác nhận xem An Thư có còn nhớ mình là ai hay không. Cậu không thể để cô ấy thành yêu vương rồi xâm chiếm nhân gian được. Quân đã hoàn toàn quên đi việc Đông đang gặp nạn. Thiên định nói gì đó nhưng Quân đã chạy đi mất. Không còn cách nào khác, hắn đành ngồi bên cạnh Vi bảo vệ cho cô. Cùng lúc đó, Đông đang bị Bạch Cúc Tinh lôi sành sạch trên đất, hướng yêu vương mà đi tới. Ả cũng muốn biết yêu vương thực sự như thế nào. Nè, Bạch Cúc Tinh chết tiệt, buông ta ra, có ngon thì đánh với ta một trận đi. Ngươi nói nhiều quá, đợi khi ta muốn sẽ giết ngươi thôi. Đông thầm chửi rủa, con mẹ nó, nếu anh ấy đạt trình độ ngang với các trưởng phái thì con bạch cốt này làm sao có thể đánh lại chứ. Xung quanh đột nhiên tỏa ra quỷ khí dày đặc. Bạch Cốt Tinh cảm nhận được, liền đứng lên lạnh lùng nói: ba con quỷ vương sao, xuất đầu lộ diện đi. Trong bóng tối có sáu con mắt đỏ lồm quỷ dị xuất hiện ra. Ba con quỷ vương dần dần bước ra, mỗi con đều có bộ dáng dị hợm rất khó coi. Nhưng so với quỷ vương thông thường thì bọn chúng mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ cần một bước nữa thôi thì bọn chúng có thể vượt mức quỷ vương rồi. Bạch Cốt Tinh, trăm năm hiếm gặp. Ta nghe nói chỉ cần lấy xương cốt của ngươi chúa thành binh khí sẽ rất mạnh. Ta cũng muốn. Dù là yêu tinh cổ đại rất mạnh nhưng bọn ta vẫn muốn đó. Đúng là lũ quỷ không biết điều mà. Một tên quỷ vương nhếch môi nói: ta nói cho người biết, bọn ta đến đây không phải vì yêu vương, mà là vì muốn ăn thịt yêu quái cổ đại các người đó. Ta chờ thời cơ các người tách nhau ra thì hành động. Thật may là bắt được người. Đồng nuốt nước bọt nhìn đám quỷ này. Không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến như vậy. Hết thứ này đến thứ khác cứ ập đến với mình. Bọn chúng sau khi nói xong thì cũng vận khí mà lao vào. Bạch Cúc Tinh đưa bàn tay lên tụ lại xung quanh với cái đầu lâu to lớn, ập đến đáp trả ba con quỷ vương. Yêu khí cộng với quỷ khí lan tràn khắp cả khu rừng. Đồng nín thở chứng kiến trận chiến, mồ hôi tuôn ra như tắm. Thiếu Điều muốn chạy trốn nhưng kẹt nổi là đang bị con ả nắm trên tay, không sao nhúc nhích được. Yêu khí trên người Bạch Cốt tuôn trào ra như suối, phút chốc hóa thành một hư ảnh bạch cốt to lớn, đập vào ba quỷ vương. Bọn chúng cũng không phải dạng vừa, vận quỷ khí thành mấy cái trảo thủ to lớn mà cào đến. Tiếng ầm vang vọng, hai bên điên cuồng tấn công. Bạch Cốt Tinh một mình đối phó với ba quỷ vương đại viên mãn, nhưng trước mắt vẫn chưa rơi vào hạ phong. Một lúc sau, đồng trên tay Bạch Cốt bị rung chấn, đẩy cho văng ra ngoài, lăn lóc trên đất. Có lẽ Bạch Cốt Tinh đã không thể cầm cự lâu mới thả hắn ra, mà dùng toàn bộ sức mạnh đánh với bọn quỷ vương kia. Đông lợm cơm bò dậy, ho sặc sụa vài cái, rồi nhìn khung cảnh trước mặt. Bọn tà vật kia đang đánh nhau đến quyết liệt. Đáng ghét mà, tưởng như sắp chết rồi chứ, phải dù lẹ thôi. Dứt câu cậu định chạy đi thì như có thứ gì đó níu lại. Đông khẽ quay người nhìn lại trận chiến. Bạch Cúc Tinh tuy mạnh mẽ nhưng đang bị ba con quỷ vương kia dồn ép. Dù mạnh đến đâu thì một đánh ba cũng khó. Sắc mặt Bạch Cúc Tinh bây giờ dần nhạt đi, chứng tỏ yêu khí cũng sắp cạn. Trong lòng Đông đột nhiên bỗng thấy đau xót khi thấy cảnh này. Không hiểu sao lại như vậy nữa. Rõ ràng mình rất sợ cô ta mà. Như có thứ gì đó xui khiến. Đứng trầm ngâm một lúc, Đông chậm rãi rút kiếm ra. Dù sao thì cô ta lúc nãy cũng không nỡ giết mình. Vậy thì bây giờ cứu cô ta một mạng. Anh đây thật là mắc nợ Bạch Cúc Tinh cô mà. Bên này, ba con quỷ vương bốc lên quỷ khí màu lam, hóa thành một mặt quỷ, đánh đến Bạch Cúc Tinh. Cô ta thấy vậy vận lực lượng vào kết giới bạch cốt kia, nhưng không thể chống bà, phút chốc đã phá vỡ. Mặt quỷ kia mạnh bạo đập thẳng vào người bạch cốt tinh, ầm lên một tiếng, bạch cốt tinh văng ra, yêu huyết bắn lên thành bồi. Một phần thân thể bị đánh nát, muốn hồi phục ít ra cũng phải mất rất lâu. Một tên quỷ vương cười lớn. Hóa ra bạch cốt tinh chỉ có vậy thôi sao? Quá yếu đuối. Bạch cốt tinh đang đau đớn, bất giác đưa tay lên, nở một nụ cười. Ngươi xem thường ta quá rồi đó. Hai tên quỷ vương bên cạnh nó bất giác bị thứ gì đó trồi lên từ dưới đất, bóp chặt, không sao nhúc nhích được. Nhìn lại thì ra là một bộ xương đen bóng. Nó bò đến đâu thì thân thể hai con yêu vương dần bị tan biến đến đó. Bọn chúng sợ hãi không thoát ra được. Cứu ta, cứu bọn ta. Bạch cốt tinh gầm vang một tiếng. Hắc cốt hỗn độn hóa. Hai con quỷ vương lập tức bị tan biến đi, không kịp nói thêm bất cứ câu nào. Cùng lúc đó, hai bàn tay xương kia cũng tan biến. Bạch cốt tinh vừa vận hết tinh túy của mình để diệt hai con quỷ vương, bây giờ gần như không thể động đậy. Quỷ vương còn lại thấy đồng bọn của mình bị diệt, cũng nổi cơn tâm bành mà vồ đến. Bạch cốt tinh chỉ biết nhìn thôi, định làm gì đó thì bất ngờ từ đâu có ba lá phù khác màu bay đến quấn quanh tên quỷ vương, rồi đánh hắn văng ra. Nhìn lại thì là của một pháp sư. Quỷ vương bèn tức giận quát lên. Cái tên pháp sư đáng chết, tại sao người lại bảo vệ cho bạch cốt chứ? Ta thích thì sao? Người đó chính là Đông. Bạch cốt tên bây giờ hoàn toàn bất lực, đứng ở phía sau Đông, sắc mặt có một tia khó hiểu. Không hiểu vì sao hắn lại cứu mình, không phải hắn mong mình chết lắm hay sao? Tên quỷ vương kia không thèm nói gì nữa, mà vung trảo lao lên, một cước đã đánh vào đầu Đông. Lập tức Đông dùng tam thành phù vận hết lực lượng đánh với nó một trận. Cậu chỉ ở mức thiên sư, để đánh nhau với nó lúc này quả là khó khăn. Đông không cầm cự được lâu, liền lấy ra lôi phong kiếm kết hợp với tam thanh phù đánh nó. Sức mạnh của hai vật nghịch thiên này phút chốc đã đem con quỷ vương đánh cho thương tích đầy người. Đông bên này cũng không khá khẩm gì mấy, bị thương một vài chỗ khá nặng. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Bạch Cúc Tinh bất ngờ hỏi. Cậu chỉ quay lại nhìn cô ta, rồi nở một nụ cười. Ta cũng không biết vì sao lại liều mạng cứu ngươi. Chắc có lẽ vì kiếp trước ta mắc nợ ngươi. Bên kia gầm vang lên một tiếng. Tên pháp sư đáng ghét, hôm nay ngươi phải chết, dám phá hoại chuyện tốt của ta. Người nó dần dần to ra, vận toàn bộ quỷ khí của mình vào một chưởng lực cuối cùng. Bàn tay tụ lại một tràng quỷ khí đen đặc, mạnh hơn tu vi của hắn gấp mấy lần. Nhìn là biết Đông không thể nào đỡ nổi. Nó hướng Đông mà đập đến, hư không như cuộn trào bởi thứ sức mạnh này. Trảo quỷ phá. Khí tức điên cuồng như vậy, Đông đành dùng tam thanh phù tạo ra kết giới ba màu cường đại ngăn chặn cái chiêu đó. Cậu vẫn hết tu vi của mình, nhưng sắc mặt đã tái nhợt từ lúc nào. Tam thanh phù quả là rất mạnh, nhưng đến cùng sức của Đông cũng chỉ đến đây thôi, dần bị quỷ khí của tên kia chèn ép. Chết tiệt, không lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Đông dần bị ép đến đỉnh đầu, mạng sống bây giờ chỉ như sợi chỉ mỏng manh mà thôi, chỉ còn chút nữa sẽ không còn mạng. Bỗng nhiên bạch cốt lao lên trước mặt Đông, tỏa ra yêu khí. Cô đàn trước yếu, không chống đỡ được đâu, chạy đi. Bạch cốt tinh vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Bạch cốt tinh, ta không biết gì là chạy cả, có chết thì chết thôi, không phải liên lụy đến ngươi. Bởi vì ngươi thực sự rất giống chàng ấy, Đông Phong. Không kịp để Đông nói gì, bạch cốt tinh đã há miệng phun ra một thứ màu trắng giống như ngọc trai, bay lơ lửng trên không, phát sáng khắp nơi. Đây là nội đan mà nàng đã tu luyện hơn ngàn năm, không bao giờ cho xuất ra như thế này. Nếu mà nó vỡ đi, nàng cũng sẽ tiêu tán. Nhưng mà bây giờ vì bảo vệ đông, nàng ta không ngại. Người dám dùng đến nội đan, người điên rồi. Đúng vậy, là ta điên rồi. Dứt câu, Bạch Cốc Tinh vận lực điều khiển nội đan, chặn đứng chiêu của quỷ vương. Với sức lực cuối cùng của mình, nàng đã dùng nội đan đánh bại đi quỷ khí của quỷ vương. Dư âm cuối cùng của nội đan cũng vận hết lực lượng bay tới đánh vào người nó. Lập tức thân thể nó nứt ra, chỉ kịp thét lên một tiếng quái dị rồi tiêu tán đi. Nội đan của Bạch Cốt cũng theo đó mà nứt vỡ, biến mất đi. Nàng ngã xuống, Đông lập tức chạy tới đỡ lấy nàng ta. Trong mắt xuất hiện một tia hằn đỏ. Bạch Cốt Tinh, tại sao ngươi lại làm như vậy? Bạch Cốt Tinh nhìn Đông hồi lâu, rồi đưa bàn tay của mình lên sờ vào mặt cậu ta. Rất giống Đông Phong. Cho dù như thế nào, ta cũng không thể nhìn ngươi chết trước mặt ta một lần nữa. Thật ngu ngốc, ngươi thật ngu ngốc mà. Bạch Cúc Tinh nghe câu nói này rất là quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó từ rất rất lâu rồi. À đúng rồi, lúc xưa Đông Phong đã nói với mình câu này. Ánh mắt nàng lại đẫm lệ. Không sai, ta không sai rồi. Chàng chính là Đông Phong chuyển thế. Ta đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được. Đông bất giác có cảm giác rất lạ lùng. Một khắc đã ôm Bạch Cốt Tinh vào lòng. Nếu là như vậy thì ta là Đông Phong rồi. Bởi vậy nàng không được chết đâu. Dù ta là pháp sư, nàng là yêu quái, thì vẫn bên nhau được mà. Đông Phong à, không kịp nữa. Nhưng mà ta vui lắm rồi, vì chàng mà hy sinh. Cho dù có hồn siêu phách tán, ta cũng vui mà. Không thể tin được ta lại được chết trong tay chàng một lần nữa. Như vậy đã mãn nguyện rồi. Đông càng ôm Bạch Cúc Tinh chặt hơn, như không muốn người này xa mình một lần nữa. Nàng phải sống, không được chết đâu, tuyệt đối không được. Chàng hãy gọi ta là Diệu Yên. Được rồi, Diệu Yên, nàng. Nói chưa hết câu thì Đông nhìn xuống, thân thể nàng ta đang dần tiêu tán đi khi không có nội đan trong người. Từng mảng bốc lên như khói. Bạch Cốt Tinh vậy mà nở ra một nụ cười mãn nguyện. Nghìn năm xuân sắc hóa bụi trôi, chỉ nguyện làm thân hoa ngọc trên đất. Có lá không hoa, có hoa không lá. Lặng ngắm nhân thế, ngắm nhìn chàng, ta chờ chàng thêm một kiếp. Diệu Yên thân thể tan biến hết, trong tay Đông chỉ còn lại một bộ xương khô. Từ giây phút này, trên đời không còn yêu quái nào tên là Bạch Cúc Tinh nữa. Đông đau khổ, trong tay vẫn còn vương vấn câu nói của Bạch Cốt. Ta chờ chàng thêm một kiếp. Nước mắt Đông rơi xuống bộ xương trắng muốt kia. Ta cũng sẽ chờ nàng. Cựu vĩ thiên hồ bây giờ trên không trung đã hấp thu gần như toàn bộ linh lực của đất trời vào trong nội đan. Bên dưới thất phái vẫn điên cuồng đánh nhau với đám đại yêu và tà vật ngàn bậc quỷ vương. Không có ai có thời gian ngăn cản cựu vĩ hồ. Đệ tử bây giờ chết rất nhiều, tà vật cũng thiệt hại hơn một nửa, so với chiến tranh còn kinh khủng hơn. Đám đại yêu được đà xông lên thì bất ngờ bị bốn lá phù vàng từ đâu đánh đến, phát ra đạo quang rồi trấn lui bọn chúng. Không biết là linh phù gì mà cường đại đến mức này. Quân Vận Hư Không Bộ xuất hiện ngay trước mắt các vị trưởng phái cùng đám đại yêu. Bạch Kỳ Tinh hừ lạnh. Lại thêm một tên linh tiên nữa sao? Yêu nữ Xương Giang cũng nở nụ cười. Đẹp trai như vậy chắc máu cũng ngon lắm á. Thù Yêu trầm mặt. Hình như ta thấy hắn quen quen đó. Cái bộ dáng này đã gặp ở đâu đó rồi. Trưởng môn đại vu trợn mắt nói. Là hắn. Cái tên phản bội pháp thuật chứ. Lão Kiệt trầm mặt. Nè, nữ kia không phải là yêu vương thì làm sao gọi nó là phản đồ được. Dù sao nó cũng là một nửa đệ tử của ta đó. Vậy thì ông là phản đồ. Ông im đi. Phản đồ cái đầu nhà ông đó. Quân bên này cũng nghe cãi nhau nhưng không bận tâm, mà ngửa mặt lên trời nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, gào lên. An Thư, cậu có nghe tớ nói không? Cửu Vĩ Thiên Hồ đang vận lực vào nội đan, cũng không bận tâm đến câu nói của Quân. Chỉ có đám đại yêu và tất phái ngạc nhiên. Không ngờ người này lại là người quen của hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nói cho ta biết, tại sao cậu lại là Cửu Vĩ Thiên Hồ? Cậu còn nhớ tớ lại hay không? Bạch Xà bên trên nổi giận quát. Cái tên lắm mộp, im lặng cho chủ thượng của ta hấp thu nổi đăng. Dứt cầu, ả ta vung ra một tầng yêu khí đánh về hướng Quân. Đám đại yêu thấy vậy cũng tấn công. Thất phái không nghĩ ngợi gì nữa mà tiếp tục ra tay. Quân trút ra trúc thiên, vận lực đáp trả yêu khí, một phát đã đánh văng yêu khí kia đi. Hai con xà tinh đáng chết, tao không có nhu cầu nói chuyện với tụi mày. Chỉ là một pháp sư bé nhỏ, nếu muốn chết thì ta cho người chết. Trong tình thế căng thẳng này thì từ đâu trên không trung bay đến một lá kỵ, cắm thẳng xuống mặt đất ngay giữa mọi người. Lá kỵ này tản mát ra một cổ linh khí rất mạnh mẽ. Một trưởng môn phái khuôn mặt biến sắc hét lên. Không thể nào, là hạnh hoàng kỵ trong truyền thuyết. Đúng rồi, là nó đó. Ta còn nhớ điển tích ghi lại, sau trận phong thần nó đã biến mất rồi mà. Một thân ảnh từ đâu nhảy đến bên cạnh lá kỵ. Trên người là đạo bào của đạo sĩ, tay cầm lá kỵ rồi bắt ấn. Thái thượng tam thành, hiện thần trấn quỷ, linh phù hóa thiên, hấp hồn đại pháp. Lập tức phía sau hạnh hoàng kỳ phát sáng tỏa ra xung quanh. Bốn tên đại yêu gần đó thấy không lạnh, liền định rút lui, thì bất giác bị hút lại vào trong hạnh hoàng kỳ. Đáng ghét mà, sao lá kỳ đó còn có thần phụ hấp hồn nữa, mẹ nó. Năng lực mạnh quá, không thể chạy được. Trong phút chốc, bốn lá thần phụ phía sau hạnh hoàng kỳ đã đem bốn con đại yêu hút vào bên trong. Các trưởng môn không biết người này là ai mà lại có năng lực cường đại đến như vậy, có thể đem bốn đại yêu mà bọn họ đánh cực khổ nãy giờ hút vào một cách dễ dàng. Chưa nói người này có thể sử dụng được cả thần phụ. Người này lặng lẽ cuốn lá kỳ lại rồi dùng pháp thuật mở ra một cái lỗ đen bước vào trong. Quân lấp bóc nhìn người này. Ông nội. Ông Năm quay lại nhìn Quân. Ông đến đây để giúp mọi người thu yêu, nhưng mà chỉ làm được đến đây thôi. Ta sẽ đem bọn chúng đến quỷ vực, đưa vào trận pháp đã bày sẵn, rồi tiêu diệt chúng. Linh phù này không thể giữ bọn chúng được lâu. Nếu còn sống, ông sẽ quay lại. Dứt câu, ông Năm bước vào quỷ vực, rồi dần mất dạng đi. Ở trên kia hai đại yêu xà tinh cũng vô cùng ngạc nhiên. Tất cả diễn ra quá nhanh. Đến khi trấn tĩnh lại thì bốn con đại yêu kia đã bị đưa đến quỷ vực. Đáng ghét, các người chết hết đi. Bạch Xà huyễn hóa ra chân thân của mình, đập xuống đám người bên dưới. Các trưởng phái không còn phải chịu áp lực từ bốn tên đại yêu kia nữa, nên rất rảnh rỗi. Mỗi người phóng ra một linh phù, tạo ra kết giới ngăn chặn Bạch Xà. Nó bị đánh bật ngược trở lại. Một mình nó vốn không thể đánh lại đông người như thế này. Hắc Xà bên cạnh cũng không chịu được, mà hóa ra chân thân cùng Bạch Xà đánh tới. Quân cầm trúc thiên trên tay, pháp khí phát sáng, đem cương khí hóa thành linh lực. Cho dù quỷ vương bị một đập cũng chưa chắc sống nổi. Quân chĩa pháp khí về phía bọn chúng, miệng quát lên. Hôm nay cần phải phân rõ chính tà. Ngay thời khắc này, trước mặt Quân bỗng xuất hiện ra một người có y phục trắng toát, mái tóc dài phấp phới. Người này trực tiếp đưa hai tay lên chặn đầu hai con xà tinh. Dừng lại ở đây thôi. Hai con xà tinh khuôn mặt kinh hãi. Người là Lý Yên Nhiên, chẳng phải người đã chết rồi hay sao? Đúng rồi, năm xưa đấu với hai người ta đã chết, nhờ vậy ta mới thành âm thần được như bây giờ đó. Đừng quá bất ngờ. Năm đó Lý Yên Nhiên huyết chiến với hai con xà sắp hóa long này, cuối cùng huyết tử cùng chết. Bọn chúng cũng bị đánh cho nguyên hồn tiêu tan, nhưng trong phút chót chúng lại hóa thân thành hai con rắn nhỏ chạy thoát được. Nếu không có trận chiến đó, bọn chúng bây giờ có thể tu vi đã gấp đôi bây giờ rồi. Bạch xà gào lên. Ta sẽ giết ngươi. Hắc xà cũng nổi giận. Lần này ta sẽ bắt ngươi trả đủ. Dựa vào hai ngươi thì còn lâu đó. Quân đang ngơ ngác thì Yên Nhiên quay lại nhìn nó. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nên nhớ, đừng vì một nữ tử mà hại cả nhân dân. Ta nói thật, nếu lúc đó ta biết nó là cửu vĩ thiên hồ thì đã một kiếm chém chết nó rồi. Không nói với Lăng Quân nữa, Yên Nhiên vận lực, xung quanh những cánh hoa bạch liên xoay vòng, đánh văng hai con xà tinh to lớn ra xa. Nhìn lên không, Yên Nhiên quát, các ngươi xuất hiện đi chứ. Dần dần những hư ảnh mờ ảo cũng xuất hiện ra. Tử Văn, Huyền Trân, Hắc Bạch Vô Thường. Trong chiếc kiệu của mình, Huyền Trân giận dữ nói, hai con bạch xà khốn nạn, đang đánh nhau với quỷ vực, lại tranh thủ cơ hội chiếm lấy linh thức của vi hồ rồi chạy đi hay sao? Tử Văn cũng giận dữ không kém. Đúng là lũ yêu quái hèn mọn mà, đánh không lại thì tìm cách tẩu thoát. Nói xong, Tử Văn nhìn lên trên. Trong lớp yêu khí dày đặc kia, hắn nhận ra ngay đó là An Thư. Cô ta đang hấp thụ nội đan. Quả là hắn đoán không sai ngay từ đầu, người chết mà có thể sống lại là điều không thể được. Cửu vĩ vốn có chính mạng, làm sao có thể giết nó được chứ. Hai vị Hắc Bạch cũng nói với nhau, chúng ta đến đây làm gì ạ? Diêm Vương sai chúng ta tới đây để bắt đám tà vật kia kìa. Còn mấy tên đại yêu á thì để cho bọn họ đánh, đừng có dính vô, kéo lại chết quan mạng đó. Người nói đúng, nhanh gọi quỷ sai lên đi. Cả hai lập tức vận sức niệm một câu chú vang vọng lên trong không trung. Dưới đất dần dần trồi lên hơn trăm bóng quỷ sai, tay cầm xích sắt, khuôn mặt ai cũng uy nghiêm. Hắc Bạch hét lớn ra lệnh, nhanh bắt hết bọn chúng lại, đem toàn bộ tà vật về địa ngục. Các quỷ sai nghe lệnh liền buông xích sắt lao đến bắt mấy con tà vật kia. Bọn chúng không dễ khuất phục, cũng đáp trả rất kịch liệt. Các trưởng môn nhìn thấy cảnh này cũng nở một nụ cười, xem ra âm ty đã sai người tới hỗ trợ, tình thế có thể coi là được đảo ngược rồi. Hai xà tinh bây giờ đang bị Tử Văn, Huyền Trân ép vào trong, với sức mạnh của bọn chúng không thể là đối thủ của hai người này. Huyền Trân phóng ra khỏi kiệu, y phục vàng bay phấp phới. Lần này nàng không ngại lộ ra nhan sắc trước nhiều người nữa. Nàng vận quỷ khí vào lòng bàn tay, tạo ra hắc hỏa đánh với bạch xà. Ngươi phải trả mạng lại đi, dám giết bốn quỷ vương khiên kiệu của ta sao? Lúc nãy trận chiến bên dưới quỷ vực cũng rất khốc liệt, bốn quỷ vương kia bị giết sạch, còn quỷ đồng thì bị thương nên phải về dưỡng sức. Huyền Trân khi đó muốn đem hai con xà tinh này giết chết, nhưng bọn chúng đã kịp chạy trốn. Bây giờ gặp lại, nàng tuyệt đối không thể tha. Hắc hỏa lan tràn ra thiêu cháy bạch xà. Hắc xà thấy vậy định lao lên cứu, nhưng Tử Văn đã kịp chặn đầu hắn lại, tay phải vung quạt bắn ra hàng loạt băng nhọn hắc bắn về phía hắn ta. Hắc xà điên cuồng chống trả, cả hai bây giờ đang bị hai âm thần dồn vào đường cùng. Lý Yên Nhiên nhân cơ hội bay lên, đứng bên ngoài kết giới của cửu vĩ thiên hồ, ánh mắt hiện lên một tia tà ác. Thì ra yêu vương là ngươi, xem ra đã từng gặp mặt ở dưới quỷ vực rồi. An Thư bây giờ đã gần mọc đến cái đuôi thứ bảy. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ trở lại thời toàn thịnh nhất. Thấy Yên Nhiên bên ngoài, cũng dùng thần thức mà giao tiếp. Là ngươi sao? Ngươi cùng hai tên kia năm xưa đã đánh với ta khi ta vừa thoát khỏi địa ngục. Ngươi đoán đúng rồi đó. Cũng hơn ngàn năm rồi hả? Bây giờ ta thấy ngươi hấp thụ nội đan cũng cực khổ quá. Ngươi định làm gì? Ngươi năm xưa bị Ngài Lạc Long Quân đánh chết, còn không chịu khuất phục, thoát ra khỏi địa ngục, đến trận gian đầu thai chính kiếp, nhằm trở lại một lần nữa với thân thể bất diệt. Bây giờ xem ra cũng sắp thành công rồi. Nhưng nếu có ta ở đây thì ngươi nằm mơ đi. Như hiểu ra gì đó, An Thư hai mắt vằn đỏ lên. Ngươi không được làm vậy. Tuyệt đối không được. Yên Nhiên đưa hai tay lên trước ngực. Ở giữa bất ngờ xuất hiện một bông bạch liên màu trắng, tỏa ra khí tức sáng loạn, xoay vòng trông rất đẹp mắt. Có một ngọn lửa trắng bập bùng cháy lên dữ dội xung quanh bông hoa. Đó là bạch hỏa trong truyền thuyết, được An Nhiên hòa hợp vào trong chiêu thức của mình. Yêu Vương, đòn này là hơn nửa thành sức mạnh của ta, hy vọng ngươi có thể đỡ được. An Thư cảm nhận được, khuôn mặt biến sắc. Lúc dùng nội đan hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là lúc mà yêu quái yếu nhất. Nếu thực sự đỡ một đòn này thì phần trăm sống là cực kỳ thấp. Không thể nào, ta vừa mới phục sinh mà. An Thư nói là như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản Yên Nhiên. Bạch hỏa liên hoa đã điên cuồng bay đến. Tuy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng sức mạnh nó tỏa ra cực kỳ cường đại. Vừa chạm vào kết giới, nó đã lan tỏa ra xung quanh, chèn ép chặt vào kết giới. Một tiếng trắc vang lên, kết giới vỡ nát, sức mạnh bộc phát chèn ép An Thư. An Thư lập tức nuốt lấy nội đan, nhưng đã quá trễ. Âm vang lên một tiếng cực kỳ to, bạch hỏa cháy dữ dội, dường như muốn thiêu cháy cả hư không. Các trưởng phái bên dưới cũng bị dư chấn đẩy lùi lại. Quả thật sức mạnh này không phải là của con người nữa rồi. Quân thì quỳ thụp xuống, không thể làm được gì nữa. An Thư, hai con xà tinh đang bị đánh cho bị thương nặng cũng thở dốc nhìn một màn này. Chủ thần, không thể như vậy được. Người không thể chết. Tử Văn vận lực đánh tới, nở một nụ cười. Tất cả chấm hết rồi. Một lúc sau, bạch hỏa tắt dần đi. Trong bạch hỏa rơi xuống một thân nữ nằm ngửa dưới mặt đất. Không ai khác chính là An Thư. Cô nhắm mắt không hề động đậy gì nữa. Các trưởng môn cũng dạt ra, không có ai dám tiến lại gần nửa bước, sợ ả ta thành yêu vương mà đánh chết mình. Quân lao tới ôm chầm lấy An Thư. Các trưởng môn muốn ngăn cản nhưng không được. Sắc mặt An Thư đã trắng bệch, khuôn mặt xanh xao, hơi thở đã tắt dần. Quân sờ vào mặt An Thư, đôi tay run rẩy, nước mắt thì nhào rơi xuống. An Thư, tại sao không phải ai khác là yêu vương mà lại là cậu chứ? Tại sao? Yên Nhiên phiêu phù trên hư không, hiểu được Quân đang nghĩ gì, cũng nói. Cô ta đã bị ta đánh nát tu vi rồi. May mà cô ta còn yếu, chứ không người chết sẽ còn rất nhiều. Ngươi nhanh chóng kết liễu cô ta đi, kéo để lại mầm móng gây họa. Quân nhìn Yên Nhiên mà cắt lên. Không được, con không thể giết người mà con yêu. Con có thể không phụ thiên hạ gì nàng, nhưng con nguyện chết cùng nàng. Cố chấp. Nếu như người cố chấp như vậy, ta tiễn hai người đi luôn đó. Yên Nhiên thật sự đã nóng lên, bàn tay tụ lại quỷ lực muốn trả tay. Thật ra cô chỉ làm như vậy để hù Lăng Quân mà thôi, xem hắn có bỏ cuộc hay không. Quân định nói cái gì đó thì từ đằng sau bất ngờ có một người kéo cậu ra, rồi đạp vào người cậu một cái. Là Đông, ánh mắt đã đỏ lên như máu từ lúc nào. Thằng Chu Dũng, nếu mày không làm được thì để tao làm. Mày điên sao? Đúng đó, là tao điên đây. Bây giờ chỉ có nội đan của cửu vĩ mới cứu sống được Bạch Cửu Tinh thôi. Tao muốn nội đan của cô ta. lúc Bạch Cúc Tinh chết đi, Đông đau lòng giữ bộ xương bên mình. Chợt nhớ ra Bạch Cúc Tinh không có nội đan mới chết. Nếu nàng có nội đan, chắc chắn sẽ sống lại. Đông điên cuồng đi tìm cái đám đại yêu, muốn giết chúng lấy nội đan, nhưng lại không thấy đâu. Cho đến khi thấy một màn này diễn ra, đây là cơ hội tốt nhất của cậu. Nếu bỏ qua sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa, đành phải phụ tình bạn này mà thôi. Nước mắt Đông chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Quân à, tao xin lỗi, tao không còn cách nào khác cả. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày có thể nói với tao mà. Đừng giết cô ấy. Không có cách nào nữa rồi, chỉ có cách này mà thôi. Đông lập tức vung lôi phong kiếm lên, chỉ thẳng mũi kiếm vào cổ An Thư. Hơi run rẩy một chút, nhưng cậu vẫn cố cầm chắc kiếm. Khi mũi kiếm gần như đâm xuyên qua cổ An Thư, thì Quân hét lớn. Đông, không lẽ mày xem tình bạn của tao như mày không đáng một xu hay sao? Nhớ lại đi, mày không thể giết cô ấy đâu. Tao yêu cô ấy nhiều lắm. Đông nghe vậy thì khựng lại. Có lẽ cậu không thể xuống tay, cảm thấy mình quá ích kỷ rồi. Trong lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng, thì hai mắt của An Thư mở ra, một tia đỏ xuất hiện. Trong một giây ngắn ngủi, cô đã ngồi dậy, bàn tay trực tiếp mọc ra mấy cái móng sắc nhọn, bốc lên yêu khí, đâm xuyên qua ngực của Đông. Máu bắn ra tung tóe. Đông biến sắc đi, không ngờ lại bị An Thư phản công, buông kiếm, máu miệng liên tục tuôn ra như suối. Quân ôm đầu, khuôn mặt cả kinh. Cái gì vậy An Thư? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ngay cả trưởng môn thất phái cũng kinh hãi. Yên Nhiên trên cao còn kinh hãi hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Bàn tay của An Thư xuyên qua bên kia ngực trái của Đông. Bàn tay đỏ dính máu của cậu ta. An Thư liếm môi nói. Muốn giết ta sao? Một lũ ngu ngốc. Chưởng môn Nhị Long phái thấy đồ đệ của mình như vậy, trong lòng đau đớn, tay cầm phất trần, ánh mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi mà gào lên. Cụ vị thiên hồ, ngươi dám giết đồ đệ thần tính của ta, hôm nay ngươi phải chết. Lão ta chạy đến, phất trần chi thông dài ra, phát ra đạo quang vàng đâm đến An Thư. Cô chỉ liếc nhẹ rồi phất tay, một tràng yêu khí tỏa ra, đánh văng lão chưởng môn Nhị Long phái ra xa, học cả máu tươi. Cuối cùng là gãy vài cái xương ngực, bất tỉnh đi. Các chưởng môn khác thấy vậy cũng nhanh chóng tiến lại mà đỡ lão lên. Thiên hồ kia quả thực rất mạnh. Ở trên cao, hai con xà tinh thấy chủ thượng của mình vẫn còn sống thì rất vui sướng. Chỉ cần yêu vương còn sống thì nhân gian này sẽ sớm thuộc về bọn chúng mà thôi. Tử văn vận lực, xung quanh băng tuyết lập lòe, tản mát ra cổ khí tức vô cùng cường đại. Hắn đưa tay lên phất một cái, toàn bộ cánh hoa đánh đến hắc xà. Nó cũng há miệng phun ra khối độc chống trả tử văn, nhưng không được lâu, kết quả là bị đánh trúng người. Thân thể to lớn dần đổ ầm xuống đất. Bạch xà bây giờ cũng đang bị huyền trân áp đảo tuyệt đối, hắc hỏa bao quanh không thể cử động. Xem ra hai đại yêu này không cầm cự được bao lâu rồi. An Thư bên dưới định rút tay ra khỏi ngực Đông, thì bất ngờ Đông mở trừng mắt, nắm chặt lấy tay cô. Cảnh này khiến cho cả An Thư lẫn Quân đều vô cùng ngạc nhiên. Đông thều thào nói: Quân à, thật sự xin lỗi mày, nhưng mà có lẽ lần này tao phải chết thật rồi. Cũng thật là buồn ha. Nhưng mà tao sẽ được gặp lại Diệu Yên của tao. Diệu Yên à, anh đến đây. Dứt câu, toàn thân Đông sáng lên, từng tia sáng len lỏi qua da thịt. Quân nhìn là biết ngay cậu ta đang làm gì. Mày điên sao Đông? Làm như vậy mày sẽ hồn siêu phách tán đó. Thì sao chứ, dù sao cũng chết mà. Quân hoàn toàn không biết làm gì cả, chỉ biết đứng nhìn. Nếu cậu tác động, không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Cậu hoàn toàn bất lực rồi. Trong khi đó, người của Đông đã bốc cháy lên một ngọn lửa xanh, dính vào cổ vị thiên hồ, quát lên một tiếng. thiên hỏa thiêu mình, tru diệt tà ma. Lập tức thân thể đông hóa thành lửa xanh, đốt lấy An Thư. Ngọn lửa điên cuồng thiêu sống cô nàng. Tinh phách của đông cứ vậy mà bay lên ngọc trời. Cuộc đời của đông đã kết thúc tại đây. Quân Trung chạy quỵ xuống. Bao nhiêu hoài niệm về đông cứ trôi qua trong đầu, mãi mãi không có cách nào quên được. Cậu vẫn nhớ như in câu nói của đông: được làm bạn bè với Quân, quả là cậu ta không uổng một kiếp này. Đến cuối cùng, Quân lại một lần nữa rơi nước mắt. Ngọn lửa trước mặt mạnh bạo điên cuồng thiêu An Thư, nhưng bỗng nhiên có một tia trắng trong đó bay lên cao rồi lơ lửng giữa không trung. Có vẻ như chiêu cuối cùng của đông không ảnh hưởng gì tới cô ta cả. Dưới ánh trăng bàn bạc, khuôn mặt của An Thư sắc lạnh, phía sau là chính cái đuôi đang ngoe ngoẩy. Ả ta thực sự đã quay về thời cường thịnh nhất của mình. Lần này yêu vương mới thực sự tái xuất. An Thư giang hai tay ra, cười lên thỏa mãn. Hơn 4.000 năm đã lâu như vậy rồi, cuối cùng ta đã trở lại. Ta đã trở lại với toàn bộ sức mạnh của mình. Lý Yên Nhiên khuôn mặt trầm tư nhìn cửu vị thiên hồ. Xem ra có ngăn cản cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Thực sự phải chạm trán sao? Mây đen bây giờ lại một lần nữa bao phủ, che lấp lấy ánh trăng cuối cùng, kéo theo đó là những tiếng sét rền vang trên bầu trời. Có vẻ như yêu vương xuất thế, đến thiên uy trên cao cũng không dung. Lập tức một tia sét đỏ oạch giáng thẳng xuống cựu vị thiên hộ An Cư. Tia sét mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Trên nhân gian chưa từng có bất kỳ tà vật nào có thể chịu được dù chỉ là một đánh. Tất cả những người ở đây đều có chung một suy nghĩ: yêu vương lần này xem ra là không xong rồi. Lại nói Vi đang bất tỉnh, nghe tiếng sét thì giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh và không biết mình đang ở đâu. Thấy bên cạnh Thiện đang liếc mắt nhìn về một hướng nào đó, cô cũng giật mình hỏi: anh Thiện. Em tỉnh rồi sao? Tại sao em lại đây vậy? Đây là đâu? Em không nhớ gì hết hả? Nhìn xung quanh xem. Vi cũng nhìn xung quanh, thấy xác yêu quái rồi với tà linh, còn thêm cả xác người nữa, thì kinh hãi nói: trời ơi, chút cuộc có chuyện gì vậy? Thiện đứng dậy lạnh lùng nói: em nhớ lại xem, em đã trải qua những gì? Em nhớ rồi. Em bị mấy cô yêu quái đánh bất tỉnh, rồi từ đó em không biết gì nữa. Thiện tiến lại đưa hai pháp khí lúc nãy Quân để lại cho Vi. Cô cầm lấy rồi hỏi: cái này là... Thiện thở dài một hơi rồi đem mọi chuyện tóm tắt lại. Nghe đến đâu Vi hoang mang đến đó, lo lắng cho sư phụ mình. Cô lập tức vùng dậy chạy tới chỗ Lăng Quân. Sau tiếng thét rền vang trên bầu trời, ai cũng cho rằng yêu vương đã bị tiêu diệt. Nhưng rồi tất cả dường như chết lặng đi. Sau thiên uy mạnh mẽ kia, An Thư không hề hấn gì cả. Chính cái đuôi tản ra khắp bốn phía những luồng yêu khí cuồng bạo. Người ta đồn thổi quả không sai, yêu vương là bậc vạn yêu chi vương, đâu thể dễ dàng bị khuất phục như vậy. Ngay cả thiên uy thậm chí cũng không làm cho cô ta run sợ. Lý Yên Nhiên thấy không ổn, lập tức bay đến trước mặt An Thư. Ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Đúng thật là yêu vương, ngay cả thiên uy cũng không nao núng. An Thư khoát tay, ánh mắt thăng trầm: đừng nói nhiều, hôm nay ta sẽ đem nhân gian biến thành của ta. Có ta ở đây, ngươi đừng có hòng. Dựa vào ngươi sao? Gọi thêm lão Diêm Vương đến đây đi. Đúng là một con yêu quái không biết điều. Lý Yên Nhiên lập tức tung chưởng đến, bao bọc quỷ khí màu trắng toát. An Thư cũng lập tức vận yêu khí đáp trả. Hai chiêu chạm vào nhau, sinh ra trung chấn dữ dội. Bên dưới tất cả chỉ biết đứng nhìn. Trận chiến này không phải thuộc đẳng cấp của con người nữa rồi. Nó là một trận chiến của các vị thần. Quân ở bên dưới, tay nắm chặt thành nắm đấm. Suy nghĩ nãy giờ, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình. Bây giờ An Thư không còn là cô tiểu thư năm xưa nữa, mà đã trở thành yêu quái tàn ác mất rồi. An Thư, không ngờ lại có một ngày tớ và cậu trở thành đối thủ. Bên kia bất ngờ gầm vang lên một tiếng của Huyền Trân. Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi lập tức triệu hồi tất cả quỷ sai về MT. Còn bọn tà vật này để cho ta lo, nhanh lên. Hắc Bạch Vô Thường cũng hiểu ý, lập tức quay về âm ty. Các quỷ sai bắt được một số tà vật yếu cũng dắt về theo. Tử Văn biết Huyền Trân định làm gì cũng lùi ra rất xa. Sư tỷ định dùng tuyệt chiêu sao? Xem ra đây lại được thưởng thức một lần nữa rồi. Huyền Trân bộc phát quỷ khí, đưa hai tay lên cao. Bất giác thinh không lại trung động, tạo ra một cánh cửa to lớn, cực kỳ to lớn. Đây là cánh cửa của địa ngục. Một khi mở ra, cứ hễ là tà vật liền sẽ bị hút vào, trực tiếp bị đưa đến luyện ngục. Tà vật các ngươi thật là phiền phức, về địa ngục đi cho khuất mắt ta. Cửa địa ngục thu hồn. Cánh cửa mở ra, tạo nên một lực hút vô cùng cường đại. Hai con xà tinh nãy giờ bị đánh cho trọng thương, không thể nhúc nhích, bị lực hút này cảm ứng, dường như cũng muốn hút vào. Đôi xà tinh lập tức quấn lấy nhau. Hơn mấy ngàn năm bên nhau, tuy lạnh lùng bên ngoài nhưng tình cảm rất nồng ấm. Cả hai không nói không rằng bộc phát toàn bộ yêu khí nhằm chống trả lại lực hút kia. Lực hút kia càng ngày càng mạnh, dần hút tất cả tà vật bên dưới và bên trong. Bọn chúng có chạy cũng không thể thoát được. Đôi xà tinh cũng không thể chịu đựng được nữa, há miệng phun ra khói độc lan tỏa ra xung quanh. Chúng nó muốn trước khi chết cũng phải kéo cả đám pháp sư kia theo. Khối độc chuẩn bị lan tỏa thì Tử Văn đã kịp lao đến, phóng cái quạt của mình lên hút sạch lấy đám khối độc đi. Đúng là lũ yêu quái không biết quay đầu, đến chết cũng không chịu quy thuận. Ngươi nói bọn ta như vậy, tại sao không chịu xem lại mình đi? Năm xưa lũ con người các ngươi tàn sát chủng loại của bọn ta thì sao? Chúng ta không có mạng sống sao? Không có quyền được sống hay sao? Con người các ngươi mới là lũ tàn ác. Cho dù bây giờ bọn ta có bị đem xuống địa ngục thì vẫn còn yêu vương. Ngài ấy sẽ giúp yêu quái chúng ta lập lại trật tự. Cả hai dần bị hút vào bên trong. Trong thời khắc cuối cùng, bọn chúng đã hóa ra thân người, ôm lấy nhau và bị hút vào bên trong. Cánh cửa địa ngục đóng lại, kết thúc. Trận chiến bây giờ chỉ còn lại một mình Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sau khi xử lý xong mọi chuyện xong xuôi, Tử Văn cùng Huyền Trân lao đến hỗ trợ Lý Yên Nhiên. Ba âm thần đánh nhau với An Thư, sức mạnh bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, nên cho dù cả ba âm thần hợp sức cũng khó lòng đánh lui được cô ta. Chính cái đuôi lúc này quét tán ngày càng to, rồi đập đến ba âm thần. Lập tức mỗi người đều vận chiêu thức riêng của mình lên chống đỡ. An Thư nói: dám bắt môn đồ của ta xuống âm ty sao? Sau khi giết các ngươi, ta sẽ đến đó cứu chúng, không ai có thể ngăn cản được. Yên Nhiên trên khóe miệng cong lên một nụ cười. Ngàn năm trước bọn ta yếu nên không đấu lại ngươi, nhưng bây giờ thì còn lâu đó. Huyền Trân lúc này xung quanh bao bọc toàn bộ là hắc hỏa, cũng quát lên: sư tỷ nói nhiều làm gì, đánh chết nó đi. Dứt câu, cả ba lại xông lên đánh nhau không thấy hình. Áp lực kinh khủng lập tức có thể lan ra cả chục cây số. Đang trong tình thế căng thẳng, bỗng nhiên trong thinh không có một con mắt xuất hiện cực kỳ to lớn. Nó liếc nhìn An Thư rồi gầm vang: Cửu Vĩ Thiên Hồ, người tái xuất rồi sao? An Thư ngửa mặt lên nhìn thứ này, rồi nở nụ cười. Thượng cổ đại quỷ ngươi cũng biết nhanh đó. Thượng cổ đại quỷ là một con quỷ rất hùng mạnh. Từ khi xuất hiện quỷ vực thì nó cũng đã tồn tại rồi. Chỉ cần một mình nó cũng đủ sức xâm chiếm các quỷ vực. Nhưng nó vốn dĩ không thích. Thứ nó thích chính là nhân gian. Nhưng ngặt nổi vì sức mạnh của nó quá cường đại nên không thể đến nhân gian được. Giống như Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương hay Phán Quan đều không thể đến nhân gian. Vì nếu làm như vậy sẽ bị hư không chèn ép cho đến chết. Nếu muốn đến thì cũng chỉ là một mảnh thần thức của họ mà thôi. Âm Ty cũng phớt lờ hắn đi, vì hắn vốn không muốn gây chiến với ai cả. Và miễn hắn không làm hại đến Âm Ty thì muốn làm gì ở quỷ vực cũng được. Hôm nay đột nhiên hắn xuất hiện ở đây làm cho ai nấy cũng kinh ngạc. Tử Văn lắp bắp: Ngươi dùng một thần thức đến đây để làm gì chứ? Thượng cổ đại quỷ kìa. Đương nhiên ta đến đây là vì thiên hồ cứu vĩ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu muốn biết, ta sẽ cho tất cả các người cùng biết. Năm xưa chính ta đã giúp cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Một mình ta đột nhập địa ngục giải cứu cho nó. Chứ người nghĩ dựa vào nó có thể tự mình thoát khỏi địa ngục hay sao? Ai nấy cũng đều kinh ngạc. Quả nhiên không phải tự nhiên mà cửu vĩ thiên hồ thoát ra được. Quân ở bên dưới ánh mắt trở nên giận dữ tột cùng. Thì ra tất cả mọi việc là do con quỷ kia. Bây giờ quân thật lòng muốn đem nó ra mà chém chết. Lý Yên Nhiên chậm rãi hỏi: Tại sao ngươi phải làm như vậy? Đương nhiên là vì ta rồi. Ta có một thỏa thuận với cụ vị. Nếu như nó vượt qua đủ chính kiếp, tìm lại được linh thức, nó sẽ giúp ta mở cổng không gian để đến nhân gian. Ta và nó sẽ cùng làm bá chủ. Ta nói như vậy lúc nào chứ? Bỗng nhiên An Thư cất tiếng, khiến cho cả đám âm thần lẫn người của pháp thuật giới nhìn sang. Thượng cổ đại quỷ bực tức quát: Người đã nuốt lời sao? Ta không nhớ gì cả. Còn cáo chết tiệt nhà người, ta đã cất công liều mạng cứu người ra, mà người đối xử với ta như vậy sao? Ngươi có biết trên đời này không nên tin nhất là cái gì hay không? Là lời cáo chúng ta đó. Ta đâu có ngu mà giúp ngươi đến nhân gian. Với sức mạnh của ngươi thì ai có thể kiềm ép ngươi được. Tốt nhất thì ở yên một chỗ đi. Thượng cổ đại quỷ biết mình bị lừa cũng tức giận. Sống biết bao nhiêu lâu rồi mà bị một con cáo lừa. Hắn vô cùng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu lên. Ngươi dám phản bội ta, rồi ngươi sẽ phải hối hận. An Thư đưa tay lên, bắn ra một luồng yêu khí, đánh nát đi con mắt kia. Lập tức nó tiêu tán đi. Ta đâu có ngu mà tin ngươi. Biến đi cho quất mắt ta. Rồi quay sang nhìn ba âm thần. Nào, đánh tiếp thôi. Bên dưới quỷ vực, thượng cổ đại quỷ nổi giận gầm vang, đánh tan đi một vài ngọn núi. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ, nhưng thoáng chốc lại nở ra một nụ cười. Yêu hồ, ngươi nghĩ như thế có thể ngăn cản được ta sao? Chờ đi, rồi ngươi sẽ có bất ngờ. Ở một nơi cách đó rất xa, ông Năm đang đánh nhau với lũ đại yêu. Ông đã bày sẵn ngũ hành trận pháp siêu cường đại. Khi vào trong, ông thả bốn đại yêu ra, một mình đánh với chúng. Bây giờ đã tiêu diệt hoàn toàn được ba con, chỉ còn lại Bạch Kê Tinh đang gần như sắp tiêu tán. Còn ông Năm thì vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ. Ông nói: Quả là Bạch Kê Tinh mạnh nhất trong đám. Năm xưa nghe đồn ngươi đã phá hoại, khiến đất lở, làm nước ta không thể xây thành. Xem ra tích cũ đó là thật rồi. Thì sao? Bây giờ đây, ta cũng sẽ khiến cho tất cả trở về với hư vô. Bạch Cây Tinh huyễn hóa ra chân thân là một con gà, bổ quặp mấy cái móng sắc nhọn đến. Ông Năm cười nhạt, tay vận toàn bộ tu vi, phất kỳ một cái, đánh vào Bạch Cây Tinh một đoạn chí tử. Nó chỉ kịp gáy lên một tiếng gà, rồi tiêu tán đi. Ông Năm quát tay ra sau lưng nói: "Ôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, về thôi." Ông thu kỳ lại, mở hư không đi về nhân gian. Vừa bước ra, ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người chết la liệt, còn ở trên cao là ba âm thần đang đánh nhau với yêu vương. Thật ra ông đã biết hôm nay nhất định sẽ có trận chiến này. Không nói không rằng, ông tiến lại chỗ gốc cây, dựa vào, thở một hơi dài, chậm rãi châm một điếu thuốc. Quân bên kia cảm thấy điều lạ, quay lại thấy ông nội của mình thì cũng mừng rỡ chạy đến. Các trưởng phái cũng chạy tới, vì tò mò không biết người này là ai mà có thể một tay đánh với bốn con đại yêu. Quân chậm rãi nắm lấy tay ông nội mình cho hỏi dò: "Ông nội à, ông trở về rồi, mọi việc có ổn không? Nội có sao không?" "Đương nhiên là ổn rồi, ông nội mày ra tay mà, tất cả được xử lý rồi." "Nội nói thật à, sao không thấy mặt nội hơi tái gì?" Ông Năm vẫn cố kéo điếu thuốc, rồi bất giác ho lên sặc sụa. "Ơi, tao nói không." Chưa nói dứt câu, ông phun ra một búng máu. "Ông nội." "Ơi, không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi." Quân không tin, đưa tay vạch áo ông nội mình ra. Bên trong ngực hiện ra một dấu tím ngắt rất to. Nhìn sơ cũng biết vết thương này cực kỳ nặng. "Vết thương này là sao? Ông nội có ổn không vậy?" Ông Năm lúc này mới đành nói ra sự thật. "Nội mày bị bọn đại yêu đánh nội thương, tim mạch đảo lộn hết rồi. Chắc chỉ sống vài phút nữa thôi. Đúng là kiếp lận đận mà." "Nội, nội không thể chết được. Đúng rồi, đi bệnh viện đi, chắc chắn sẽ cứu được mà." "Dù ít thôi con, mày im cho nội hút hết điếu thuốc coi, đừng có la sòm, tao mệt rồi." Ông Năm cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi. Mắt cô Quân đã nhòe đi từ lúc nào, nhưng không dám nói thêm, để cho ông an tĩnh. "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tàn. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn." Ông nội sẽ không chết mà." "Quân à, nhớ những gì nội nói, trên đời này mọi việc đều đúng cả, chỉ cần không làm trái với chính mình là được. Nếu con nghĩ về được và mất, thì con chính là đang ép buộc bản thân mình, rồi sẽ tự đưa mình vào con đường không lối thoát mà thôi. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Con đường tuy có sắp đặt từ trước, nhưng nếu đủ mạnh mẽ, con có thể thay đổi được. Lăng Quân, con chính là người có thể thay đổi vận mệnh." Quân cúi đầu tiếp thu những gì ông nội mình nói, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. "Dạ, con biết rồi." "Tốt lắm, vậy thì ráng sống cho thuộc." Ông Năm định đưa điếu thuốc lên kéo một hơi nữa, nhưng được nửa đường thì điếu thuốc đã rơi xuống. Tay ông buông thõng, nhắm mắt ra đi. Điếu thuốc rơi xuống cũng tắt ngấm đi. Cả đời ông tuy sống không đúng đắn, nhưng hành đạo luôn vì cái lý của mình, không thích phô trương, cô đơn suốt một nửa phần đời. Như ông đã từng nói, được chết trong khi diệt quỷ là vinh hạnh của một người pháp sư. Quân đưa tay đến, trung trung nắm chặt lấy bàn tay già nua của ông nội mình. "Nội, nội cả đời cô đơn, bây giờ nội được giải thoát rồi." Vi và Thiện cũng vừa tới nơi. Thấy ông Năm đã chết, cô lao tới ôm lấy ông mà khóc nức nở. Mấy chữ môn thấy màn này cũng cảm động không thôi. Lão già này rất có bản lĩnh, thậm chí còn cao cao tại thượng hơn cả bọn họ nhiều lắm. Quân cắn răng cầm Trúc Thiên bước đi. Vì ánh mắt đã ướt nhòe, ôm lấy ông Năm, nhìn sang Quân hỏi: "Sư phụ à, anh định đi đâu vậy?" Quân ngửa mặt lên cao: "Anh sẽ tham chiến." Nói xong, Quân chạy tới chỗ của Đông vừa chết mà cầm lấy tam thanh phù của cậu ta, nhỏ máu vào nhận chủ. "Đông à, tao sẽ cầm pháp khí của mày. Như lúc hai anh em mình cùng kề vai chiến đấu vậy." Ở trên kia, Lý Yên Nhiên vận lực tạo ra tứ thiên tỏa kim trận bao vây lấy An Thư. Toàn bộ linh lực của cô đều dồn hết vào chiêu mạnh nhất này, muốn kiềm ép yêu vương đến chết mới thôi. Nhưng trong phút chốc đã không kiềm ép được lâu. An Thư vẫn yêu khí đánh cho tan nát. An Thư bây giờ thực sự quá mạnh, ngay cả ba âm thần đệ tử của Diêm Vương ở đây cũng chưa chắc có thể là đối thủ. An Thư vung hơn hàng trăm trảo thủ to lớn đập đến ba âm thần, trúng chiêu cả ba bị trấn văng ra. Đánh nhau nãy giờ họ gần như cạn kiệt sức lực rồi. Yên Nhiên quát lên: "Không được rồi, vận hết lực lượng tung chiêu cuối cùng." Tử Văn cũng hô to: "Đệ nhất định phải trả lại những gì mà á gây ra cho đệ." "Vậy thì dùng hết tu vi dứt khoát một đòn đi." Cả ba dồn nén tất cả vào chiêu cuối của mình. Bạch hỏa liên hoa, hắc hỏa diệt ma, tam hoa băng phiến, ba chiêu mang khí tức xé trời bay đến, chèn ép An Thư từ mọi phía. Cô ta lấy chính cái đuôi của mình ra bao bọc lấy xung quanh, tạo ra một kết giới vững chắc. "Các ngươi không đánh bại được ta đâu. Ta là Vạn Yêu Chi Vương, bất diệt." Cả ba âm thần không nói gì, dần dần nâng sức mạnh của chiêu thức mình lên, muốn ép An Thư phải tiêu tán. Bên dưới Lăng Quân cầm Trúc Thiên dán vào ba đạo tam thanh phụ của Đông, rồi dán thêm một lá Thiên Linh Thập Nhị Ám Kim Phù. Tất cả sức mạnh của Quân dồn hết vào lần này. Các trưởng phái kia đang bàn luận gì đó mà chưa động thủ, nhưng cậu không để tâm. Sau một hồi quyết định, Quân cắn răng cầm Trúc Thiên chĩa thẳng vào điểm yếu của kết giới yêu vương. Dù kết giới mạnh như thế nào cũng sẽ có lỗ hổng của nó, và Quân đã phát hiện ra. Một khắc phóng Trúc Thiên đỉnh. "Trúc Thiên sát quỷ, trú tả!" Trúc Thiên xé gió bài đến, xung tản mát ra những thứ ánh sáng khác màu, quấn quanh uốn lượn như sóng, mang theo một thứ sức mạnh kinh thiên. Sức mạnh này trực tiếp đánh xuyên qua kết giới, rồi đánh thẳng vào lưng An Thư. Khi cô phát hiện ra bị đánh lén, cũng nhìn lại, nhưng đã quá trễ rồi. Lưng cô bị đánh trúng một cú đau đớn, kết giới nát vụn ra. Ba chiêu thức kia được đà đánh vào An Thư, phần chết là không thể tránh khỏi. "Lăng Quân, tại sao chứ?" Chưa kịp nói một câu thì không gian nổ tung. Áp lực khiến cho những pháp sư bên dưới phải tản mát ra, nhưng vẫn có một số người bị áp lực đánh cho học máu. Tưởng chừng như yêu hồ đã vong mạng, nhưng trong luồng sáng nó bộc phát yêu khí huyển hóa ra chân thân. Thân hình trắng muốt, thân thể to lớn như ngọn núi. Chính cái đuôi ngoe ngoẩy tạo nên sức gió cực mạnh, đẩy văng các âm thần ra. Đây mới là sức mạnh thật sự của nó, một Vạn Yêu Chi Vương. Ánh mắt nó đỏ lên như máu, vung đuôi đập xuống đám người. Một số chạy được, còn một số bị đánh cho nát bấy bứa, chết tức tưởi đi. "Ngăn nó lại!" Yên Nhiên hét lớn rồi phóng đánh. Đuôi yêu vương cảm nhận được liền đập xuống, trực tiếp đánh văng Lý Yên Nhiên ra ngoài. Tử Văn nhanh chóng đỡ lấy cô. "Sư tỷ à, cẩn thận một chút chứ." Huyền Trân cất tiếng. "Chúng ta gần như cạn linh lực rồi, không phải là đối thủ của nó nữa." Bỗng nhiên bên ngoài khu rừng chạy vào một người, là đệ tử của môn phái nào đó. "Các trưởng môn à, chúng con đã đem vật đó đến rồi." Lão Kiệt phất tay: "À, nhanh đem nó đến đây, chậm trễ quá." Lập tức hắn chạy ra ngoài cùng với mười mấy đệ tử, đem vào một cái vạc đồng to lớn. Họ phải cực khổ đem thứ này từ Thánh Tôn phái đến đây, còn chưa kể hơn mười mấy đệ tử phải phát từ chân núi lên. Lão Kiệt cười lớn: "Quả là vật trấn môn của Thánh Tôn phái, hết sức lợi hại." Trưởng môn Thánh Tôn phái nói: "Nhanh đặt nó vào, kích phát linh lực đi, nhất định lần này phải diệt được yêu hồn." Thứ này là vạc phổ minh, tồn tại từ rất lâu đời rồi, một trong An Nam tứ đại thần khí. Người ta đồn thổi đã bị phá vỡ hết, nhưng thực chất là nằm trong Thánh Tôn phái, được tế luyện qua rất nhiều đời. Họ định dùng nó thu yêu vương vào bên trong, rồi thiêu nó đến chết. Quân thấy vậy cũng tới xem, thấy là vật chí bảo, cũng có chút lo lắng, không biết có thu được yêu vương hay không. Nhìn lên kia thì ba âm thần đang đánh nhau với cáo khổng lồ, không có điểm dừng. Lăng Quân hét lớn: "Sư tổ à, ở đây có vạc phổ minh!" Chỉ nói đến đây, Lý Yên Nhiên đã hiểu ra vấn đề, lần lừa dụ dỗ yêu vương đến cái vạc động. Bên dưới sáu chữ môn còn lại đều đang vận cương khí vào trong cái vạc động, kích phát năng lực. Thì ra nãy giờ các lão đứng nhìn là muốn giữ sức cho tình huống này đây. Các ký tự cổ trên vạc bất ngờ phát sáng lên, vạc phổ minh một lần nữa được hoạt động. Kim quang phát ra dày đặc, tỏa ra bên ngoài. Cổ vĩ thiên hồ vừa bước đến thì lập tức bị nó bao quanh, với ý định hút vào trong. Nhưng nó vốn là yêu vương, đâu thể bị khuất phục như vậy được. Nó liên tục phát ra yêu khí nhằm chống chọi với linh lực của vạc phổ minh. Bên trên Yên Nhiên được đà vận linh lực tạo ra bạch hỏa liên hoa, đánh thẳng về phía nó. Nó không thể né, bị đánh trúng. Tử Văn cùng Huyền Trân theo đó mà liên tục đánh vào thân thể to lớn của yêu vương, ý định muốn dồn nó vào cái vạc động. Nhưng nó vẫn cứng đầu, thà chịu đau, không chịu khuất phục, gầm thét lên chấn động cả một góc trời. Quân bên dưới thấy tình thế bất lợi, cũng cùng các chữ môn phái tung ra chiêu đánh cựu vị thiên hồ. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, không thể vì một người mình yêu mà hại cả nhân gian được. Yêu vương thân thể to lớn dãy dụa, bị đánh như thế nó cũng không nhúc nhích. Linh lực của vạc phổ minh càng ngày càng lớn mạnh, muốn kéo nó vào bên trong, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên lúc này có một đám mây màu xanh lam bay tới, mang theo một thứ sức mạnh kinh khủng. Lý Yên Nhiên cảm nhận được ngay, liền nói: "Sư phụ, người đến rồi." Tử Văn cùng với Huyền Trân cũng nhìn lên, ánh mắt vui sướng. Diêm Vương đã mang theo một nửa thần thức của mình đến, ai nấy cũng phải kinh hãi và khiếp sợ. Đây là kẻ thao túng cái chết của nhân gian, đương nhiên là ai cũng phải sợ. "Cổ vị thiên hồ, gây họa đủ rồi, kết thúc thôi." Giọng nói âm vang tuy xa mà gần. Đám mây kia dần dần tụ lại, biến hóa thành một bàn tay khổng lồ, đập thẳng vào thân thể to lớn của nó. Nó bị đánh trúng, lập tức đau đớn. Luồng dư âm cuồng bạo trực tiếp đẩy nó văng vào bên trong vạc phổ minh. Phải nói là nó bị hút vào bên trong hoàn toàn rồi. Khi xong xuôi, đám mây kia cũng biến mất đi. Các chữ môn phái lập tức chạy tới gần vạc phổ minh. Dường như bên trong có một ngọn lửa đang thiêu cháy thứ gì đó rất là cường đại. Quả nhiên là vật chí bảo. Không để ý từ đâu có một bóng hình vụt qua, rồi không nghĩ mà nhảy thẳng vào trong vạc động. Là Lăng Quân. "Nó điên rồi, ngăn cản nó lại, nó sẽ bị thiêu nát tù vi đó." Lão Kiệt hớt hải, nhưng đã bị các chữ môn khác kéo trở lại. "Không kịp nữa rồi, nếu ông phá linh lực của vạc động thì yêu vương sẽ thoát ra đó." Dù cho hắn có là thiên tài, nhưng hy sinh cũng rất bình thường thôi. Hôm nay đã rất nhiều người phải chết rồi, không thể vì hắn mà thả yêu vương ra được. Bây giờ đám người đều đứng lặng thinh. Một người nữ bước đến: "Được rồi, không ai thả sư phụ ta ra thì ta cũng nhảy vào." Dứt câu, Vi cũng định nhảy vào theo Quân thì bị Thiện và đồng môn kéo tay lại. "Em không được đi, Hôm nay quá nhiều người phải chết rồi, em không thể để sư phụ của em chết nữa. Bì cứ như vậy mà gào thét, nhưng Thiện vẫn giữ chặt tay không buông. Bên trong vạt lửa cháy lên dữ dội, Lăng Quân vẫn đứng bên trong, mặc cho ngọn lửa đang thiêu cháy tu vi của mình. Lửa này là lửa đặc biệt nên sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng người thường, nhưng sẽ thiêu cháy tu vi. An Thư, ra đây đi. Trong ngọn lửa bập bùng, một thân ảnh bước ra, bao bọc xung quanh là yêu khí để bảo vệ bản thân, nhưng có vẻ chỉ giảm bớt đi mà thôi. Kỳ thực thân ảnh này đã bị thiêu tu vi đến nỗi chỉ còn lại 4 cái đuôi. Ánh mắt đỏ chăm chăm nhìn Quân. Lăng Quân. An Tư, ngươi còn nhớ ta sao? Đương nhiên là nhớ. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp yêu thương nhau như vậy, tại sao ta lại không nhớ? Ngươi nói gì vậy? Ngươi không biết mình là ai hay sao? Ta là Lý Lăng Quân. Ngươi sai rồi. Không ai nói thì để ta nói cho ngươi biết. Ngươi là giọt nước mắt của Lạc Long Quân rơi xuống khi giết ta. Ta cùng ngươi đầu thai hơn 9 kiếp để chấm dứt cái mối nghiệt duyên này. Trong 9 kiếp đó, ta và ngươi đều yêu nhau, nhưng cuối cùng không kiếp nào có thể ở bên nhau cả. Cho đến kiếp cuối cùng này thì mới chấm hết. Không, là ngươi lừa ta. Đến nước này rồi, ta lừa ngươi làm gì? Ta cũng không ngờ mình lại yêu ngươi đến 9 kiếp. Nhưng không sao, dù sao thì tất cả cũng đã qua rồi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để chấm dứt đi cái mối nghiệt duyên mà Long Quân để lại cho ta. Quân bây giờ mới bình tâm suy nghĩ lại. Từ lúc bé, mình đã trở thành một thiên tài trong đạo gia, học gì cũng tiếp thu nhanh. Đặc biệt sau mỗi lần giết quỷ đều tự khắc tăng tu vi. Người bình thường sao có thể làm được việc này? Với lại mình nhiều lần đắc tội với âm ti, nhưng không ai đến để bắt mình cả. Có lẽ mình là truyền nhân duy nhất của Lạc Long Quân, nên họ mới nhắm mắt cho qua như vậy. Có thể sư tổ cũng biết mình và cửu vĩ thiên hồ mang mối nghiệt duyên cần phải giải, cho nên mới ung dung như vậy. An Thư nhìn thấy Lăng Quân khuôn mặt đăm chiêu thì cũng lạnh lùng nói: đến giờ phút này rồi, còn gì để nói nữa đâu. Ta là yêu, ngươi là pháp sư, vốn dĩ không chung đường. Huống chi ngươi còn là truyền nhân của Lạc Long Quân, một trong hai ta phải chết thôi. Quân cầm chắc trúc thiên trong tay, khẽ nhìn An Thư. Ta không biết vài kiếp trước mình có duyên gì, nhưng mà kiếp này ta yêu ngươi rồi, không thể xoay chuyển được. Ngươi không muốn giết ta hay sao? Trong lòng ta, An Thư quan trọng nhất. Nhưng bây giờ ngươi không còn là An Thư trước đó nữa. Ngươi bây giờ tàn bạo, khát máu, không có nhân tính. Vạt phổ minh ngày càng cháy lên dữ dội hơn. Hai bên đang bị thiêu đốt tu vi, nhưng vẫn đứng nhìn nhau. Thật lâu sau đó, An Thư mới nói: đơn giản vì ta là yêu vương, không biết tình cảm con người là gì cả. Kể từ lần đó, ta đã muốn thống trị nhân gian rồi. Ta muốn báo thù cho muội của ta. Muội của ngươi? Là Tô Đắc Kỷ. Quân khuôn mặt hoảng hốt. Chẳng phải Tô Đắc Kỷ trong phong thần chi chiến hay sao? Không lẽ nào là tỷ muội với An Thư? Không thể như vậy được. Trước khi ta chết đã cầu xin Long Quân tha cho nó một mạng. Đến cuối cùng nó cũng được tha, nhưng không thể ở lại đất Nam, nên chạy sang đất Bắc mà tu luyện. Sau trận chiến phong thần, nó bị con người giết chết, rồi phanh hồn phách ra thành mấy phần, đau đớn không thôi. Đáng lẽ ra ta đã ở yên với địa ngục Quy Thuận, nhưng một phần hồn của nó đã đến tìm ta, than khóc rất nhiều. Ta nổi giận, tìm cách đột phá địa ngục để lên dương gian tìm kẻ đó báo thù cho muội của ta, nhưng lại xui xẻo lọt vào luân hồi cùng với ngươi, chuyển thế chính kiếp. Quân bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao Cửu Vĩ Thiên Hồ lại muốn thoát khỏi địa ngục. Thì ra là muốn báo thù cho muội muội. Nhưng đã qua ngàn năm, kẻ đó biết đã chết hay là thăng thiên làm tiên rồi. Có rất nhiều truyền thuyết kể ra, một trong số đó kể rằng nó bị Khương Tử Nha giết. Nhưng thực sự ngoài đời thì đâu ai biết được là ai. Có thể cũng là một pháp sư cao tay nào đó. Quân thở dài. Bây giờ có tìm cũng đã trễ rồi. Vậy thì ta sẽ thao túng nhân gian, bắt bọn con người phải trả giá. Biết là không thể khuyên nhủ được nữa, Lăng Quân lạnh lùng nói. Vậy thì không có cách nào khác. Từ nay về sau, pháp sư Lăng Quân cùng Cửu Vĩ Thiên Hộ An Thư không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Từ bây giờ là kẻ thù, gặp là giết. An Thư đã thành yêu vương, nhưng những ký ức đẹp bên người này cô đâu dễ quên như vậy. Nhưng cô vẫn cắn răng nói. Được, ta với ngươi không đội trời chung. Dứt câu, An Thư vận yêu khí, dùng đuôi đánh đến phía Quân. Một tiếng ầm vang lên, Quân đã vận hư không bộ né tránh đòn đánh, tài phóng trà hai lá thiên linh thủy phù, quát lên. Thái thượng tam thanh, thiên linh hóa phù, đạo pháp thông thiên, thủy phù tru sắc. Dứt câu, hai linh phù phát sáng, bắn ra từng tia giống như mưa, bao phủ cả người An Thư. Thực lực bây giờ của cô đã bị Bạc Phổ Minh tiêu cháy, nên chỉ ngang sức với Lăng Quân mà thôi. Dính chiêu này cũng cảm thấy đau đớn. An Thư vung tay, tầng tầng yêu khí bốc lên, ngăn cản được chiêu thức của Quân. Tay phải cô đưa lên cao, hóa thành một trảo thủ to lớn, cào đến. Cảm thấy nguy hiểm, Quân phóng ra vài linh phù hộ pháp, chặn lại đòn đánh, nhưng giây lát lại bị đánh văng ra. Áp lực kinh thiên làm cho Vạc Phổ Minh cũng trung chấn. Quân thở hồng hộc nói. Mình quên mất, mình cũng đã bị thiêu đốt tu vi. Nếu chống chọi lâu sẽ dưới cờ mất. An Thư lập tức vồ đến, con mắt đỏ lên như muốn cào xé đối phương ra. Quân nhanh chóng đưa Trúc Thiên lên đỡ. Linh lực Trúc Thiên phát sáng, chặn được đòn đánh của An Thư. Ngươi muốn giết ta thật sao? An Thư, ta không biết nói đùa. Lập tức cả hai bị đánh lùi ra xa. Quân tự linh tiên bây giờ đã bị Vạc Phổ Minh thiêu chỉ còn ở mức thiên sư. Bên kia, An Thư cũng chỉ còn lại ba cái đuôi. Nếu kéo dài chuyện này lâu sẽ không ổn. Quân trên tay cầm thiên linh thập nhị ám kim phụ, định dùng một đòn kết thúc tất cả đi. An Thư thấy vậy, lập tức vận toàn bộ yêu khí của mình, tạo thành một khung trảo to lớn. Không nói không rằng, cả hai tiếp tục lao vào nhau. Quân phóng ra thiên linh phụ trước. Thiên linh phụ được kích hoạt, bắn ra 12 đạo quang khác màu, hướng tới An Thư mà phóng đến. An Thư vung trảo, lập tức đánh bay chiêu này của Quân. Yêu khí tản mát ra bao bọc lấy cô, nên cũng không bị dư âm đánh trúng. Quân nhân sơ hở, vận hư không bộ trực tiếp xuất hiện trước mặt cô. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã vung Trúc Thiên hướng lên đỉnh đầu của cô mà đánh xuống. Nếu đòn này đánh trúng thì có là yêu vương cũng sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng trong giây phút đó, Quân chợt lại nhớ tới những ký ức đẹp đẽ của hai người. Tuy không lâu, nhưng nó vẫn là hoài niệm không bao giờ quên được. Một khoảnh khắc, Quân khựng lại một hai giây, thì thời gian đó cũng đủ để An Thư vung một đòn hết sức chí tử thẳng vào bụng của Quân. Cú đánh không hề nương tay, khiến cho Quân văng lên cao, máu phun ra thành vòi, toàn bộ kinh mạch đan điền bị phá vỡ đi toàn bộ. Quân nằm ngửa ra, không thể nhúc nhích, miệng liên tục trào ra máu tươi. An Thư tiến lại nhìn Quân, ánh mắt khinh thường. Tên ngu ngốc, tại sao không đánh chết ta hả? Thật sự ta không thể ra tay. An Thư nắm tay lại thành nắm đấm, bộc phát ra yêu khí cuồng bạo. Có cơ hội mà không tận dụng, đã vậy thì ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Đúng rồi, thật sự ta quá ngu ngốc. Trước khi chết, ta muốn hỏi một điều thôi. Là điều gì? Sau khi ngươi thống trị nhân gian thì ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên ta sẽ làm những gì mà ta thích. Ngươi thích gì? An Thư nghe đến đây thì khựng lại. Mình thích gì chứ? Thấy vẻ mặt của cô, Quân cũng đoán được cô đang nghĩ gì, bèn nói tiếp. Ta là một pháp sư, nên không thể đứng nhìn người xâm chiếm nhân gian cho bảo vệ ngươi được. Bởi vậy ta chọn cách hy sinh để không phải đau khổ. An Thư à, cho dù cậu có là ai, ác quỷ, yêu quái hay tà vật, thì Lăng Quân này vẫn mãi mãi bên cậu. An Thư, anh yêu em. Câu nói vừa dứt, mắt Quân cũng nhắm lại, hơi thở yếu dần đi. Trong khóe mắt có giọt lệ nhỏ rơi xuống. Dường như câu nói cuối cùng đó của Quân đã khiến cho An Thư nhớ lại chính kiếp mà hai người bọn họ yêu thương nhau. Cô khẽ ngồi xuống cạnh Lăng Quân, ánh mắt không vui không buồn. Cô nhìn người này thật lâu, đến khi âm hỏa tắt hết, chỉ còn lại với cô 2-3 phần tu vi. Có lẽ linh lực của Vạc Phổ Minh chỉ đến đây thôi, không đủ thiêu cháy toàn bộ tu vi siêu cường của cô. Ở bên ngoài đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đám người pháp sư thấy âm hỏa đã tắt, cũng nghĩ là yêu vương tiêu vong rồi. Còn về Lăng Quân thì họ không biết cậu ra sao. Đột nhiên bên trong bay ra một thân ảnh trắng toát, đáp xuống ngay giữa đám pháp sư. Một người hét lớn: yêu vương còn sống!" Cả đám người chưởng môn đều lùi ra xa, không ai dám tiến lại gần. Vì thấy trên tay An Thư đang là Quân thì cũng gào lên: "Yêu vương, tha sư phụ ta ra, thả người ra!" Sau khi nghe mọi người nói, Vi cũng đã biết An Thư chính là yêu vương. Thấy Quân nằm trên tay cô ta, máu me đầy người, ai cũng nghĩ là Quân đã chết dưới tay của An Thư. Vi định nhào lên thì bị Thiện cùng mấy người khác níu lại. "Em còn nghe anh nói vậy sao? Yêu vương rất là nguy hiểm, nó đã giết bao nhiêu mạng người rồi, em có thấy hay không?" Vi quỳ thập xuống, ánh mắt đỏ hoe: "Các người thả ta ra, sư phụ!" Mặc cho tiếng gào thét, An Thư vẫn chậm rãi đặt Quân nằm xuống trước mặt mình. Vẫn như vậy, ánh mắt đau buồn nhìn cậu. Bây giờ cô mới nhận ra, trên thế giới này, người quan trọng nhất với cô chỉ có Lăng Quân. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Yêu vương sống hơn mấy ngàn năm, được cho là máu lạnh nhất nhân gian, bây giờ lại rơi nước mắt vì một con người, chẳng phải cũng chỉ là một chữ yêu hay sao? Chưa bao giờ cô lại muốn được làm một con người bình thường như lúc này. Nhưng số phận đã ép cho cô làm yêu vương, ngàn lần không thể cãi lại được. Nếu như An Thư chỉ là một tiểu thư bình thường, Lăng Quân là một cậu sinh viên đi học, kiếm việc làm như bao con người, thì có lẽ họ đã được ở bên nhau. An Thư đưa bàn tay khẽ chạm vào má Lăng Quân. "Lăng Quân à, có lẽ ta đã biết thứ mình thích nhất là gì rồi. Là ngươi." Xong xuôi, An Thư lại bước một vài ngọn cỏ, kết thành hai cái nhẫn, rồi truyền linh lực vào đó, khiến cho nó có thể tồn tại mãi mãi. Chậm rãi đeo cho Quân một chiếc, mình một chiếc, rồi thầm thì nói: Thật ra lúc ở bên dưới quỷ vực, trước khi chết ta có nói yêu ngươi. Đó là sự thật. Đến khi ta thành yêu vương, cũng không hề bước đi tình yêu dành cho ngươi. Chẳng qua ta không muốn chấp nhận mà thôi. Đã chính kiếp không thể nên duyên, thì bây giờ ta và ngươi kết nhẫn nên duyên vợ chồng. Cho dù ta biết mọi thứ đã trễ rồi. An Thư vẫn cứ nói chuyện với Lăng Quân, mặc dù đáp trả cô chỉ là tiếng gió và những tiếng bàn tán bên ngoài của đám pháp sư. Tuy cô yêu Lăng Quân, nhưng việc xâm chiếm nhân gian cô không hề từ bỏ. Bây giờ ở trong khu rừng, có một con heo đen, hai mắt đỏ lồm nhìn lên hư không. Chợt trong giây lát, nó hóa thành một tia sáng đỏ trực tiếp bay lên cao. Tia sáng đỏ này phóng đến chỗ của Quân và An Thư thì dừng lại, bất ngờ cất tiếng nói thì thầm: "Yêu vương, truyền nhân của Lạc Long Quân, cả hai đều ở đây sao? Ta chọn ai bây giờ đây?" Lơ lửng một lúc, hắn quyết định chiếm xác Lăng Quân. Cái thứ ánh sáng mà con heo biến thành chính là một phần thân của thượng cổ đại quỷ. Lần trước Quân mở cổng quỷ vực thì tình cờ lúc đó hắn cảm nhận được khí tức của yêu hồ tỏa ra trên người Vi, nên mới tạo ra một phần thân hóa thành con heo để đi theo Vi. Bây giờ kế hoạch phá sản, hắn quyết định chiếm xác một người, rồi dần dần mới đưa toàn bộ sức mạnh của mình từ quỷ vực đến đây. Và thân thể của Quân thực sự rất tốt, còn hơn cả thân thể của yêu vương. An Thư đang suy nghĩ gì đó thì bất chợt một tia sáng đỏ bay thẳng vào trong miệng Lăng Quân, không kịp phản ứng. Cô cảm nhận được ngay đây là ký tức của thượng cổ đại quỷ. Tới khi nhìn lại, thân thể Lăng Quân bây giờ nổi lằn đen lằn đỏ dày đặc, không còn nhận ra được cậu nữa. Không nghi ngờ gì nữa, cô biết ngay hắn đã chiếm xác vào hồn phách của Lăng Quân. Cái tên thượng cổ đại quỷ chết tiệt này, mưu kế thâm sâu, không ai lường được mà. Ánh mắt cô cực kỳ lo lắng, sờ lên khắp thân thể Quân. Cô sợ Quân sẽ không qua khỏi mà bị chiếm xác. Nhưng bây giờ làm gì còn cách nào chứ. Một lúc suy nghĩ thật lâu, cô mới cắn răng nhìn Quân. "Đắc kỷ hả? Có lẽ tỷ phải thất hứa rồi, không báo thù được cho muội rồi." An Thư lập tức chồm người xuống, hôn lên môi Lăng Quân. Một nụ hôn nồng cháy, khiến cho ai nhìn vào cũng đỏ cả mặt. Là yêu vương đang hôn một người bình thường, làm sao có thể xảy ra chứ. Nhưng bọn họ đâu biết rằng bên trong miệng An Thư bay ra một thứ tròn óng ánh, rồi trực tiếp chui vào bên trong người Lăng Quân. Đây là nội đan hơn 4.000 năm của cô. Nếu mất đi, cô sẽ tiêu tán ngay lập tức. Nhưng vì cứu sống Lăng Quân, cô bây giờ cũng không ngại điều gì. Nội đan này có thể giúp Quân phục hồi cơ thể, phá nát đi sự điều khiển của thượng cổ đại quỷ kia. Có vẻ như tình yêu mà An Thư dành cho cậu quá lớn. Lúc nãy cô còn do dự, không biết có nên dùng hay không. Nhưng khi một sự việc đột ngột xảy đến, liền giúp cô đưa ra quyết định, không nghĩ ngợi nữa. Nội đan của cửu vĩ thiên hồ quý giá vô cùng, nếu ai có được sẽ tiến bậc vô cùng nhanh, còn có tác dụng cải tử hoàn đồng. Bởi vì ai cũng khao khát có nó, nhưng không có ai lấy được. Nó lập tức chui vào người Quân, phá vỡ đi sự điều khiển của thượng cổ đại quỷ. Ba âm thần đứng trên cao, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của ai cũng không động. Sống đã ngàn năm, vốn họ đã trải qua tất cả hỷ nộ ái ố trên thế gian, nên hầu như không còn gì có thể khiến cho họ động tâm nữa. Lý Yên Nhiên quay lưng nói: "Về thôi, có vẻ ổn rồi. Huyền Trân cùng Tử Văn cũng quay lưng, cho cả ba bước vào lỗ hổng, trở về âm ti. Tử Văn trước khi bước đi còn quay lưng nhìn Quân và Vi, cho lẩm bẩm nói: cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc. Có lẽ rất lâu nữa ta mới gặp lại được hai người. Đành vậy, giờ về gặp sư phụ nhận tội thôi. Dứt câu, hắn cũng bước vào. Bên dưới cơ thể An Thư đang dần dần tan ra trước sự chứng kiến của mọi người. Cô vốn là yêu vương, dù có luân hồi nhiều kiếp thì vẫn là cốt yêu, nội đan vẫn luôn tồn tại. Bây giờ bị mất đi nội đan, chẳng khác nào cũng mất đi quả tim của mình. Ánh mắt An Thư khẽ cúi xuống nhìn Quân, chậm rãi khắc sâu khuôn diện này vào tận sâu trong đáy lòng, đừng để sau này lỡ quên mất đi. Nếu như ta là An Thư, còn ngươi là Lăng Quân, thì có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Nhưng số phận định cho ta là yêu vương, còn ngươi là truyền nhân của Long Quân, vốn chỉ định kiếp phải là kẻ thù. Nhưng cũng đành vậy, ta thực sự rất muốn cùng ngươi ở chung một căn nhà, đi làm kiếm tiền, có thêm một đứa con. Ngươi biết không, ta rất thích nuôi một con cún, nhỏ thôi cũng được. Hằng ngày bên nhau, không lo không phiền. An Thư nói những câu cuối cùng rồi dần dần tan đi. Những tia sáng li ti bay vần vũ khắp cả đất trời, là tinh phách của nàng. An Thư đã hy sinh vì Lăng Quân cho một lần sau cuối, chỉ mong rằng Lăng Quân còn sống mà thôi. Lần này cô đã hoàn toàn chết đi, không còn cơ hội tái sinh nữa. Từ nay trên nhân gian không còn cái tên Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vì lúc này mới chạy lại chỗ Quân, sắc mặt của cậu đã trở về bình thường. Tất cả kinh mạch bị phá vỡ đi đều liền lại, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Tất cả pháp sư ở đây đều không ngờ yêu vương lại vì một con người mà hy sinh cả thân mình. Bây giờ các trưởng môn mới nhìn lại khung cảnh xung quanh, toàn là xác người. Hơn trăm người, giờ không còn lại bao nhiêu. Trận chiến hôm nay quả thật kinh khủng nhất từ trước tới nay. Những đồ đệ còn sống thì có người bị thương rất nặng, có người mỏi nhược, có người tàn tạ khắp thân. Quỷ khí xung quanh đây vẫn còn rất dày đặc, không biết khi nào mới tiêu tán đi. Điều này khiến cho tất cả trưởng môn đều phải đau đầu. Khi biết kiếp này là cõi tạm, giữa nhân gian ta là khách qua được, thua hay thắng đều đến ngày nằm xuống mới hiểu rằng đời này tựa khói sương. Bỗng nhiên giữa bầu không cất lên một câu nói sầm nghiêm trầm vang như từ chốn nào đó vọng về. Một tràng kim quang trên bầu trời tỏa sáng cho bao phủ khắp cả đỉnh núi. Quỷ khí bị kim quang che lấp đi. Ngẩng đầu nhìn lên, cả đám người mới cả kinh. Trên cao hiện ra một dáng người mờ ảo, xung quanh bao phủ Phật quang, không nhìn rõ là ai cả. Vị này ngồi lơ lửng trên không trung, đưa bàn tay ra rồi úp xuống. Phút chốc tinh phách của Cửu Vĩ Thiên Hồ tụ lại, trở hóa thành một con hồ ly chín đuôi, đích thị là chân thân của nó. Đám pháp sư nhìn thấy cảnh này, hẳn là biết được vị này là ai, liền cúi đầu cung kính. Người này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cai quản địa ngục. Cửu Vĩ Hồ sau khi tụ hồn, nhìn thấy người này, liền lập tức cung kính mà gục đầu. Đa tạ người đã hồi phục hồn phách cho con. Người có biết vì sao năm xưa ta lại để người thoát khỏi địa ngục hay không? Dạ không. Bồ Tát nở một nụ cười hiền. Vì ta biết người có mối nghiệt duyên chưa giải, nên để ngươi đi và chấm dứt mối duyên đó. Có duyên có nợ mới gặp nhau, đó là nhân duyên của mình, có trốn tránh cũng vô ích. Còn nếu như vô duyên, có cố gắng đến với nhau cũng lại là vô ích. Tất cả đều có nhân quả của chính nó, có vậy ngươi mới buông bỏ hết được. Con hiểu lời ngài rồi ạ. Năm xưa người giống chỉ là cáo nhỏ, thường xuyên đến chùa nghe kinh, rồi tự phát sinh linh tính. Xem ra người cũng là một nửa đệ tử Phật gia. Giờ thì đi theo ta. Cổ Vĩ Hồ đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, cô dường như vẫn chưa nỡ rời xa người đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát biết cô chưa buông bỏ được, cũng rằng: ân oán sâu đến đâu, thở ra một hơi là hết. Tình người nặng thế nào, buông tay xuống là tan. Cảnh huyễn mộng trước mắt, dễ nhưng được mấy người có thể thấu. Đa phần đều bị buộc tràn bởi nhân kiếp trước, nợ kiếp này. Cứ vậy theo luân hồi vạn dặm, chìm nổi trong những bóng nước trực trở của nhân gian. Đừng chờ đợi đến ngày bắt buộc phải buông tay thì mới buông. Đừng nhất nhất chấp niệm mãi, không thể thoát được. Gánh nặng nhân sinh nên đặt xuống càng sớm càng an. Cổ Vĩ Hồ nghe đến đây thì ánh mắt trầm xuống, trán nó lóe lên một đạo quang. Nó quỳ xuống chắp tay vái lại: con nguyện đời đời theo người, học lành ác, làm lành dữ, lòng thanh tịnh. Bồ Tát không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Cả hai cùng tan biến đi. Có lẽ kiếp này Lăng Quân sẽ không còn có thể nào có thể gặp lại An Thư được nữa. Tất cả các ngươi cũng đừng trách Cổ Vĩ Hồ tại sao tàn ác như thế. Tất cả những người hy sinh hôm nay đều là do nghiệp ác mà họ tạo ra ở nhiều kiếp trước. Hôm nay chết ở đây, nhất định kiếp sau sẽ được phúc báo. Đó là câu nói cuối cùng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả chắp tay cúi đầu cảm tạ, cũng không còn bức trước về chuyện cũ nữa. Mọi người chia nhau ra, gom xác những người xấu số lại với nhau, tìm cách mai táng họ tử tế. Hồi lâu sau, Quân tỉnh dậy, cảm thấy thân thể của mình ê ẩm, nhưng trong người dường như có một làn khí nóng rất lạ. Cậu đưa tay lên kiểm tra. Cái gì vậy? Tu vi của mình mất hết rồi. Lại nói nội đan của cụ Vĩ Thiên Hồ chỉ giúp cậu sống lại và bồi bổ cơ thể trở nên cường đại mà thôi, chứ không giúp cậu hồi phục tu vi hay là tăng tu vi. Nhưng sau này nếu có cơ hội luyện pháp lại thì khả năng có thể nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Cậu đang ngơ ngác không hiểu gì thì Vi ở đằng xa chạy tới ôm lấy cậu. Sư phụ, người tỉnh lại rồi. Tất cả mọi người cũng vội chạy lại xem. Thấy Quân tỉnh, họ mừng lắm. Lão Kiệt nói: đệ tử của ta tỉnh lại rồi hả? Lão bà Nguyệt Anh phải biểu môi: nó mà thèm nhận ông làm sư phụ ha. Đương nhiên rồi, bộ bà không tin hay sao? Tin cái đầu ông đó, đồ nói láo xạo riết quen. Lão già trưởng môn Nhị Long phái bị băng bó ở ngực, đang thở hơi lên, nằm dưới đất nghe hai người này cãi nhau cũng chen vô. Hai người có phải vợ chồng không? Sao mà cãi nhau hoài vậy? Cả hai nghe vậy liền nổi giận quát lão ta: nè, ông có im mồm không? Nói lung tung, nằm thì lo nằm đi. Thất phái đồn thổi là rất khủng bố, nhưng tiếp xúc mới biết chẳng khác nào mấy bà hàng xóm hết. Quân sau khi được Vi kể lại mọi chuyện và việc lúc nãy An Thư được Bồ Tát mang đi, khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đến một nơi an tĩnh mà ngồi xuống, một mình ngẫm nghĩ thật lâu. Vì thấy Quân đi lâu quá không quay lại, cũng lo lắng chạy đi tìm. Kết quả chỉ thấy cái ba lô của Quân để lại đó, cùng với một mảnh giấy nhỏ có ghi mấy dòng chữ. Có lẽ anh không nên ở nơi này nữa. Anh sẽ đến một nơi khác để hành đạo. Đừng đau khổ, và cũng đừng tìm anh nữa. Tất cả pháp khí anh để lại cho em, nhớ giúp anh giữ lại căn nhà của nội, đem người về chôn cất tử tế giúp cho anh. Có duyên, sau này mình gặp lại. Vì đọc xong, nước mắt lại rơi, đau lòng không thể tả. Cầm chắc mảnh giấy trên tay, môi mấp máy trung trung, chỉ thốt ra được hai từ: sư phụ. Mặt trời bây giờ mới ló dạng, kết thúc một đêm định mệnh của pháp thuật giới. Đâu đó có một thân ảnh đang đi trên sông bằng cái nón lá. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, trên eo đeo theo một bảo khí thiên long sát quỷ. Bầu trời núi non trước mắt, hắn quyết định một mình cô độc bước đi. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Cứ như vậy mà 10 năm đã trôi qua. Này nhanh lên, sao đi chậm chạp quá vậy? Vì lúc này đeo cái ba lô rách nát của Quân năm đó để lại. Phía sau là Khang, kéo theo một đống đồ từ Vũng Tàu trở về, thở hồng hộc. Ơi, em tha cho anh được không? Anh làm trợ lý chứ đâu phải ô xin của em đâu mà cứ bắt anh kéo muốn chết nè. Vậy có cần tiền không? Thôi được rồi, cần. Vì với Khang vừa đi Vũng Tàu trừ một con quỷ trở về. Kể từ lần Quân đi mất, Vi cũng theo nghề đạo pháp. Pháp lực của cô còn mạnh hơn Quân lúc xưa. Nghe mọi người giải thích, vì năm xưa An Thư có truyền máu cho cô, nên cô mới bị hiểu lầm là cửu vĩ thiên hồ. Dù cô ta chết rồi, nhưng trong người cô vẫn còn máu đó mà trở thành kỳ tài luyện pháp. Còn thuê Khang đi theo làm trợ lý sách đồ cho mình. Vậy đó, thoáng cái 10 năm trôi qua. Cả hai vừa vào nhà thì mẹ Vi đã quát to: "Con Vi, mày đi đâu vậy mà điện thoại không có bắt máy vậy?" Dạ, con đi bắt quỷ mà. Bên kia, ông Sơn ba của cô cũng nói: "Thôi mà, bà đừng có la con nữa, coi chừng nó bỏ đi luôn đó." "Ông Minh, con vừa vừa thôi, hơn 20 mấy tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy chồng nữa, riết rồi ế luôn cho coi." "Mẹ này, kỳ quá à, con nhất định sẽ lấy chồng mà." Vừa nói, cô vừa ôm mẹ nũng nịu, chẳng khác nào đứa con nít. Đằng sau Khang thấy vậy cũng biểu môi: "Cái này là đầu con nít già rồi." Chợt như nhớ ra gì đó, mẹ Vi nói tiếp: "Mẹ quên nữa, trên lầu có người đang đợi con đó. Đảm bảo khi gặp con sẽ bất ngờ." Ai vậy mẹ? Cứ lên đi rồi biết." Nói xong, mẹ hối thúc cô và Khang cùng lên lầu. Vi bước đi mà trong lòng thầm nghĩ: không biết là ai mà mẹ mình lại hối thúc như vậy chứ. Lòng chợt căng thẳng, cho Vi chậm rãi mở nắm cửa ra. Xuất hiện trước mặt là một người tóc dài đen đỏ. Cả hai chợt nhận ra ngay. Vi biểu môi: "Trời ơi, quá ra là anh. Vậy mà cứ tưởng làm ta hết hồn." Thiện khuôn mặt có hơi giận, nhưng cũng kìm xuống, lạnh giọng nói: "Vậy thì người này sẽ khiến cho các người ngạc nhiên phải không?" Thiện nói xong thì bước qua một bên, lộ ra một người đang ngồi trên chiếc ghế, xoay mặt vào trong. Tóc dài đến ngang vai, bộ dáng cực kỳ quen thuộc. Vi dần buông cái túi xách trên tay xuống, che miệng lại. Ánh mắt đỏ lên, nhòe đi từ lúc nào. Khang cũng nuốt nước bọt: "Không lẽ là..." Người đó xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai lãng tử, bé già dặn chững chạc dần lộ ra. Anh ta nở một nụ cười. "Bao lâu rồi ha? Ây chà, cũng 10 năm rồi chứ ít gì. Hai người khỏe không? Cả hai nghe cái giọng nói từ rất lâu rồi chưa được nghe. Cả khuôn mặt quen thuộc này nữa, làm sao có thể quên được. Lý Lăng Quân trở về rồi. Phi lập tức nhào đến ôm lấy Quân, bật khóc nức nở như một đứa con nít. Xa cách lâu như vậy, bây giờ mới gặp lại. Có lúc cô nghĩ rằng cả đời này có khi không được gặp lại người nữa. Cái tên sư phụ đáng chết, bỏ đi không nói một lời nữa, tự nhiên bây giờ lại về. Em nhớ anh lắm đó. Khang cũng dụi nước mắt, bước đến đấm thùm thụp vào người Quân. Mày muốn quên tụi tao luôn phải không? Quân vỗ vai Vi an ủi tâm sự một lúc, sau đó mới giải thích. Tao xong việc rồi nên mới quay về đây. Mà Vi à, sau 10 năm mà em đã lên địa tiên rồi đó. Ừ, em rất chăm chỉ đó. Mà mày lo việc gì mà 10 năm mới quay về vậy? Quân nhìn sang Thiện, cả hai cùng cười cho nói. Tụi tao mới ở quỷ vực về. Hả? Để làm gì? Thì bao nhiêu năm đi khắp đất nước, tu vi của tao vượt hơn cả lúc xưa rất nhiều. Lúc về thì gặp Thiện, cùng nhau đến quỷ vực tiêu diệt thượng cổ đại quỷ. Cái gì? Không phải nó mạnh ngang bằng Chim Vương hả? Chứ bây giờ em nghĩ anh không mạnh bằng Chim Vương sao? Quân không để ai kịp nói gì, ngón tay búng một cái, xung quanh căn phòng bất ngờ bao trùm bởi một lớp quỷ khí dày đặc. Từ dưới đất chui lên hai con quỷ, một con có khuôn mặt đen, trường bào màu vàng, là quỷ hoàng đế. Bên cạnh là quỷ nữ mặc áo xanh lam, che nửa mặt, là quỷ hậu. Hai quỷ này đều là bậc chí cao, tồn tại ngang sức với cửu vĩ thiên hồ. Sau khi xuất hiện, hai quỷ liền nói. Không để bọn ta nghỉ ngơi sao? Vừa đánh nhau xong, mệt muốn chết à? Ngươi muốn bọn ta tiêu vong đi mới vừa lòng hả dạ sao? Quân chợt phất tay cười nói. Chỉ gọi các người ra chơi thôi, có gì các cộng gì? Quỷ hậu trầm mặt nói. Ta không thích, được chưa? Dứt lời, hai con quỷ biến mất đi ngay lập tức. Vi và Khang lúc này mới bình tâm trở lại. Hai con quỷ đó mạnh quá, nó là gì của anh vậy? Là quỷ sai của anh. Vậy không lẽ anh với hai con quỷ đó cùng danh Thiện mới đi quỷ vực vậy, rồi có giết được nó không? Thì đương nhiên là giết được, bọn em mới trở về được chứ. Xem ra cũng mất vài ngày đó. Mọi chuyện là như thế nào, anh kể lại cho em nghe chứ. Quân bây giờ mới cùng Thiện kể lại trận chiến sinh tử đó. Như vậy là cả đám ngồi nghe không chớp mắt. Kỷ niệm lúc xưa lại một lần nữa ùa về. Đáng nói nhất là thượng cổ đại quỷ cũng đã bị Quân tiêu diệt. Yêu hồ thì đã về với Phật. Tiền kiếp của Quân cũng xem như kết thúc. Không biết sau này cậu chàng sẽ phải trải qua những gì, hay là kết thúc tại đây. Lúc này tại Mỹ Quốc, trong một căn phòng trống, có một người phụ nữ khuôn mặt nhớ nhung nhìn ra cửa sổ, rồi lại mân mê chiếc vòng cổ hình đầu lâu trên tay. Không biết khi nào mới được gặp lại đây. Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của Cửu Vĩ Thiên Hồ Tái Thế, tác giả Hào Phan, cũng là phần cuối cùng của series Những Câu Chuyện Ma về hành trình phiêu lưu của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Một series nữa đã kết thúc và để lại rất nhiều những cảm tình, những cái kỷ niệm đẹp của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là thời gian sắp tới, các tác giả cũng sẽ tiếp tục làm việc và gửi đến những tác phẩm thật hay, thật giàu cảm xúc để phục vụ cho quý thính giả của kênh chúng ta nhé. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Hào Phan. Nhớ truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.